Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập 140 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Minh Chiết thấy cảnh như thế thì thở dài lắc đầu. Mami, mẹ mau gọi điện thoại cho người nhà của chú ấy đi, còn sợ lát nữa phải đi cấp cứu đó. Mẹ không thấy mặt của ông Diệp tái mét rồi sao? Diệp Minh Chiết nói ra những lời này làm cho Thẩm Mã Lan hơi khựng lại. Cô nhìn Diệp Minh Chiết, phát hiện Diệp Tranh cũng đang nhìn cô, lại nhìn Lâm Dũng bằng vẻ mặt thương hại. Nói cách khác, hai đứa nhỏ này đều đã nhìn ra được Lâm Dũng đang cố ý kiếm đòn sao. Nhưng hai đứa đều không thèm cản. Lẽ ra Diệp Minh Chiết không giúp đỡ Lâm Dũng thì còn chưa tính. Nhưng dù sao thì Diệp Tranh cũng sống ở nhà Lâm Dũng hơn một tháng. Tuy mắc bệnh tự kỳ nhẹ, nhưng Thẩm Mã Lan cảm thấy cậu bé vẫn có thể cảm nhận được tất cả sự việc ở thế giới bên ngoài. Sao cậu bé vẫn để mặc cho Lâm Dũng không biết sống chết mà khiêu khích Diệp Ân Tuấn vậy chứ? Thẩm Mã Lan bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Bây giờ gọi điện thoại cho Lâm Tử Thất đã không còn kịp nữa rồi. Cô chỉ có thể dùng động tác tay nói cho Diệp Minh Chiết là cô tạm ra bên ngoài trước. Diệp Minh Chiết nói, Mami, mẹ càng quan tâm đến chú Lâm thì ông Diệp lại càng giận. Có lẽ là chú Lâm đã bị đánh càng nhiều hơn. Không lẽ là mẹ không nhận ra sao? Ông Diệp đang ghen đó. Ghen sao? Thẩm Mã Lan lập tức ngẩn ra. Cô nhớ lại cảnh khi nãy, không khỏi thở dài. Không lẽ Diệp Ân Tuấn thật sự cho rằng cô và Lâm Dũng có gì sao? Đúng, thật là phục đấy. Lâm Dũng nhỏ hơn cô tận 3 tuổi, hình như Diệp Minh Chiết đoán được Thẩm Mã Lan đang nghĩ gì, không nhanh không chậm nói. Nữ lớn hơn bà, ôm gạch vàng, tuổi tác không phải là vấn đề. Thẩm Mã Lan lại bị nghẹn họng, thằng nhóc thối này học từ ai thế, giả vờ giả vịt, cô trừng mắt hung dữ nhìn Diệp Minh Chiết. Sau đó nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhanh chân chạy ra sân sau. Diệp Minh Chiết nhìn Diệp Tranh nghịch ngợm nói. Anh, cậu đoán xem chú Lam và ông Diệp sẽ là thua ai trước? Chú Lam. Diệp Tranh theo bản năng trả lời. Tớ cũng cảm thấy như thế, đúng là không biết tự lượng sức, sao lại dám khiêu khích ông Diệp chứ? Ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Diệp Minh Chiết lắc đầu, đột nhiên dừng lại. Cậu bé đột nhiên quay đầu, nhìn Diệp Tranh nói. Anh, lúc nãy cậu bảo em sẽ thua trước sao? Diệp Tranh cười cười, ngậm miệng không nói. Không thể nào, cậu đừng có im lặng như thế, không phải lúc nãy cậu đã trả lời sao, rốt cuộc là ai, mau nói đi mà. Diệp Minh Chiết kích động muốn chết, không phải Mami nói Diệp Tranh đã bị bệnh tự kỷ sao, không phải không thích nói chuyện sao, không lẽ lúc nãy cậu bé đã bị ảo giác hay sao? Diệp Minh Chiết nắm lấy tay của Diệp Tranh, nắm đến Diệp Tranh có hơi đau, cậu bé khó chịu mà nói, đau. Đau cái gì mà đau, tớ hỏi cậu ai sẽ thua trước? Diệp Minh Chiết hơi xong lại ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên cười ha ha. Cậu hết bệnh rồi, anh, cậu hết bệnh rồi nè, cậu vốn không hề mắc bệnh tự kỳ gì hết có đúng không? Tớ phải nói cho Mami biết. Diệp Minh Chiết vui đến mức quên mất chân của cậu bé đang bị bó thạch cao, lập tức leo xuống giường, lúc rơi xuống đất thì đùng một cái tễ lăn quay ra mặt đất. Ôi da, đau quá! Lần này đến lượt cậu bé kêu đau, Diệp Tranh lập tức thay đổi sắc mặt. Diệp Minh Chiết có vị trí không thể nào thay đổi được ở trong lòng cậu bé. Lúc trước khi Sở Anh Lạc ngược đãi Diệp Minh Chiết, cậu bé đang ngay ở trước mắt. Sau đó khi là Phương Ngôn, nó muốn giết Diệp Minh Chiết, cậu bé cũng ở đó. Ba mẹ của cậu bé, một người tra tấn Diệp Minh Chiết, người còn lại lại muốn giết Diệp Minh Chiết. Nhưng Diệp Minh Chiết lại đối xử rất tốt với cậu bé. Dốc hết toàn bộ tấm lòng, điều này làm cho Diệp Tranh luôn cảm thấy thiếu Diệp Minh Chiết. Tình cảm của cậu bé dành cho Diệp Minh Chiết cực kỳ không bình thường. Đối với cậu bé, Diệp Minh Chiết là người quan trọng nhất. Lúc nhìn thấy Diệp Minh Chiết té xuống đất, Diệp Tranh luống cuống sốt ruột. Cậu sao rồi? Đau ở đâu? Ta đi gọi bác sĩ cho cậu. Diệp Tranh không nỡ nổi Diệp Minh Chiết, lo lắng đổ mồ hôi đầy đầu. Cậu bé bảo Diệp Minh Chiết ở yên đây đừng nhúc nhích, còn bản thân thì nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Diệp Minh Chiết chờ đến khi cậu bé chạy ra ngoài rồi mới cười ra tiếng. Bệnh tự kỳ gì chứ? Tớ cũng không tin gặp được cậu chủ tớ đây mà lại vẫn còn tiếp tục. Tự kỳ nữa. Nói xong cậu bé định nhúc lại gần, đau đến nhe răng. Cái giá phải trả hình như là quá đắt rồi.

Diệp Minh Chiết đột nhiên cảm thấy bản thân rất uyên bác, có bên nói có sách mách có chứng. Chờ đến khi cậu lớn lên yêu đương là biết ngay. Cậu đã yêu rồi sao? Diệp Minh Chiết hơi ngây ra trước câu hỏi của Diệp Tranh, sau đó vô cùng đắc ý nói. Đương nhiên. Ai thế? Không nói cho cậu biết. Diệp Mỹ thần bí. Diệp Tranh cũng không hỏi nữa. Đối với cậu bé, Diệp Minh Chiết vui vẻ là tốt nhất. Bên này, Thẩm Mã Lan vừa mới chạy ra đến nơi, lập tức nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đấm một đấm vào vai của Lam Dũng. Lúc nắm tay của Diệp Vân Tuấn bay đến, Lam Dũng theo bản năng bảo vệ mặt mình, nhưng không ngờ Diệp Vân Tuấn lại đánh lên vai anh. Anh cảm thấy vai muốn rớt luôn ra rồi. Sao anh đánh nhau lại không theo lễ thường gì hết vậy? Lam Dũng đau nhè răng nhếch miệng, nhưng vẫn không quá phục, theo bản năng đánh hờ một chiêu, sau đó đập thẳng vào mặt của Diệp Vân Tuấn. Đánh nhau không được đánh mặt, xem ra không có ai dạy cậu biết điều này. Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của anh, sau đó túm ngược lại, đẩy Lam Dũng xuống đất. Anh rất khỏe, cánh tay như kìm sắt, Lam Dũng giãy giụa, cách mấy cũng không thoát ra được, cứ thế đã bị Diệp Vân Tuấn quỳ xuống một gối. Nếu là đàn ông thì buông tay ra, chúng ta đánh lại một lần nữa. Lâm Dũng không phục, đúng là rất bực bội, chưa đánh đã được chiêu nào đã bị người ta để xuống đất. Đây là lần đầu tiên Lâm Dũng để cho anh chịu thiệt thòi to như thế. Diệp Vân Tuấn cười lạnh nói. Cho dù có thêm một lần nữa thì cậu cũng chỉ thế, có một số việc không phải là cậu muốn gì là được đó. Nể tình cậu đã chăm sóc cho Hạ Lan hơn một tháng, tôi đã không làm khó dễ cậu, nhưng tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra, cô ấy là của tôi. Vớ vẩn, hai người ly hôn rồi, anh không tự giữ được người phụ nữ của mình, bây giờ lại còn muốn chiếm giữ người ta, anh có còn là đàn ông không? Miệng của Lam Dũng rất độc, lập tức làm mặt Diệp Vân Tuấn sa sầm xuống. Xem ra tôi nên cho cậu biết tôi là loại người như thế nào. Nói xong anh đột nhiên dùng sức mạnh hơn, Lam Dũng kêu a lên một tiếng. Thẩm Mã Lan hoảng sợ vội vàng chạy lên, đẩy Diệp Vân Tuấn ra, theo bản năng mà bảo vệ Lam Dũng ra phía sau, hung dữ chừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn, giống như là Diệp Vân Tuấn đụng vào người quan trọng nhất của cô vậy. Tim Diệp Vân Tuấn đau nhói như bị kim đâm. Trước kia anh đã từng là người quan trọng nhất của Thẩm Mã Lan, bây giờ lại biến thành người đàn ông khác sao? Không lẽ giữa anh và Thẩm Mã Lan thật sự đã kết thúc rồi sao? Thẩm Mã Lan không phải là không nhìn thấy vẻ bi thương sâu ở trong mắt của Diệp Vân Tuấn, nhưng cô không biết phải giải thích như thế nào, có thể giải thích như thế nào, giải thích xong rồi thì lại làm sao. Cô chỉ nhìn Diệp Vân Tuấn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cuối cùng Diệp Vân Tuấn không đánh được nữa. Dưới ánh mắt như thế của Thẩm Mã Lan, anh còn làm gì hoặc nói gì với Lam Dũng nữa thì đúng là rất không phải. Lam Dũng cũng không thèm để ý đến 3721 gì. Từ đằng sau lưng của Thẩm Mã Lan bỏ dậy, nhào thẳng đến chỗ của Diệp Vân Tuấn đấm cho một đấm. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ chịu thiệt thòi về mặt đánh nhau cả. Vốn là Diệp Vân Tuấn đã không muốn so đo cùng với Lam Dũng nữa, nhưng mà người đàn ông này lại không biết sống chết, lại tiếp tục khiêu khích anh. Lần này, Diệp Vân Tuấn đã bay Lam Dũng đi. Lam Dũng đau đến kêu to, bay ra xa hơn 100 mét. Thẩm Mã Lan hơi oán trách liếc nhìn Diệp Vân Tuấn, sau đó vội vàng chạy về phía Lam Dũng. Ui da, em đã gãy xương sườn rồi. Cáng cứu thương, em cần cáng, không xong rồi, đau quá. Lam Dũng nhe răng trợn mắt mà kêu to. Thẩm Mã Lan thấy anh khó chịu như thế, vội vàng đỡ lấy anh. Lam Dũng lại tiếp tục tìm đường chết mà tựa đầu lên vai của Thẩm Mã Lan. Hơn nữa còn ôm eo lấy Thẩm Mã Lan, ấm ức kêu. Đau quá, em đau quá. Thẩm Mã Lan vô cùng áy náy. Đối với cô mà nói, Diệp Vân Tuấn vẫn xem như người một nhà. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đánh Lam Dũng thành ra thế này, cô sao có thể ăn nói với Lam Tử Thất đây? Vậy không phải đã làm phụ lòng của Lam Dũng vất vả chăm sóc suốt cả một tháng hay sao? Diệp Vân Tuấn thấy Lam Dũng như vậy, cực kỳ muốn đạp chất thêm một phát. Tên nhóc này chắc chắn là cố ý. Thấy Thẩm Mã Lan gắng sức nâng Lam Dũng như thế, Diệp Vân Tuấn bước lên trước. Anh làm gì đó? Tôi đã nói cho anh biết, bây giờ tôi đã bị thương. Nếu anh còn dám đánh thương tôi nữa, daddy của tôi sẽ không tha cho anh. Lam Dũng giống như một đứa con nít nói. Diệp Vân Tuấn châm chọc nói. Cậu là con nít 3 tuổi sao? Ý gì? Lớn thế này rồi còn chơi mách. Cậu còn là đàn ông hay không? Diệp Vân Tuấn trả lại nguyên vẹn câu Lam Dũng từng chào phúng anh cách đây không lâu lại cho Lam Dũng. Lam Dũng tức đỏ mặt, nhưng lại đánh không lại người đàn ông ở trước mặt. Anh đột nhiên dựa vào lồng ngực của Thẩm Mạn Lan, vô cùng tủi thân nói, chị Thẩm, anh ta ăn hiếp em. Đúng là đồ con nít. Diệp Vân Tuấn lại liếc mắt khinh thường anh, sau đó kéo anh ra khỏi lồng ngực của Thẩm Mạn Lan, tựa lên vai đi vào trong bệnh viện. Ôi, anh chậm thôi, tôi đau, sốt cuộc anh có biết cách đỡ người khác hay không đó? Lâm Dũng tiếp tục la hét. Diệp Vân Tuấn chỉ lạnh lùng nhìn anh. Nếu không phải tôi sợ Hà Lan, cậu tưởng tôi thích đỡ cậu lắm sao? Thôi bỏ đi. Còn không phải là anh ghen sao? Tôi sợ anh lợi dụng cơ hội dê sồm của chị Thẩm đúng không? Đều là đàn ông, ai mà không biết chứ? Lâm Dũng nói với vẻ dày dặn kinh nghiệm lắm. Diệp Vân Tuấn không phủ nhận. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy hai người vừa mới còn đánh nhau túi bụi, bây giờ đột nhiên lại làm hòa. Trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được cách hành động của mấy người đàn ông. Nhưng thấy hai người bọn họ đã đi xa, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi theo. Bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng bệnh của Diệp Minh Chiết, lập tức nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đỡ Lâm Dũng từ sân sau của bệnh viện đi vào. Nhớ đến lời của Diệp Minh Chiết vừa nói, bác sĩ ngừng chân lại. Tổng giám đốc Diệp, có cần tôi giúp gì không? Khám cho cậu ta. Diệp Vân Tuấn giao Lâm Dũng cho bác sĩ. Bác sĩ nhìn Diệp Vân Tuấn, thấy anh không bị thương, sau đó cười cười tiếp nhận Lâm Dũng. Lâm Dũng vẫn chưa từ bỏ ý định nói vọng ra sau. Chị Thẩm, chị đi cùng với em đi, em sợ tiêm lắm. Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu, lại bị Diệp Vân Tuấn túm chặt cánh tay kéo ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Cậu phải cai sữa rồi. Diệp Vân Tuấn, tên khốn nạn. Lâm Dũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì Diệp Vân Tuấn, chỉ có thể tùy ý để bác sĩ đưa vào trong phòng cấp cứu. Lúc Thẩm Mạn Lan đã bị Diệp Vân Tuấn nắm tay, theo bản năng giãy giụa, lại nghe Diệp Vân Tuấn nói. Nếu muốn ly hôn, tốt nhất bây giờ nghe lời anh. Thẩm Mạn Lan lập tức ngừng lại hành động lại một chút, sau đó lập tức đứng yên. Đây vốn là hiệu quả mà Diệp Vân Tuấn muốn, nhưng mà thấy cô thật sự nghe lời như vậy. Trong lòng Diệp Vân Tuấn đột nhiên bùng lên ngọn lửa không tên. Nghĩ đến những hành động thân mật giữa cô và Lâm Dũng, lửa giận lại không thể phát ra được, thiếu một chút nữa đã đốt cháy anh. Em vội vàng muốn ly hôn với anh như thế sao? Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại, sau đó gật đầu. Mặt Diệp Vân Tuấn vô cùng khó coi. Nếu anh hối hận rồi, không muốn ly hôn nữa thì sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên ngẩng đầu, giống như không ngờ rằng Diệp Vân Tuấn sẽ nói như thế. Diệp Vân Tuấn cười khổ nói. Đừng nhìn anh như thế, anh luôn luôn không hề có nguyên tắc gì với em cả. Anh đã từng nghĩ em sẽ vì chuyện của bà nội mà không thể nào cởi bỏ được khúc mắc này. Cho nên em muốn ly hôn, thì anh sẽ chiều theo ý em. Nhưng anh đồng ý ly hôn cũng không có nghĩa là anh sẽ buông bỏ em. Anh biết để cho em tiếp nhận anh một lần nữa là điều rất khó. Nhưng anh không sợ. Anh có thời gian cả đời để chờ đợi em quay đầu lại. Nhưng mà Hà Lan, anh không thể trơ mắt nhìn em thân mật với người đàn ông khác. Em là của anh. Anh kích động túm lấy vai của Thẩm Mạn Lan, bóp rất mạnh, làm cho Thẩm Mạn Lan hơi đau. Thẩm Mạn Lan nhíu mày, dùng động tác tay nói. Em và anh ly hôn, không có liên quan gì đến người khác cả. Anh không đồng ý, dù sao anh đã hối hận rồi. Anh không giữ lời thề đó. Vợ của anh, con của anh, sao anh lại phải ly hôn chứ? Sao một gia đình hạnh phúc lại phải chia năm xẻ bảy chứ? Cho dù em không thể cởi bỏ khúc mắc này, cho dù cả đời em không thể chung sống với anh một cách bình thường, anh cũng không muốn giữa chúng ta có danh phận là vợ chồng. Chỉ là em mang họ của anh, với anh mà nói như thế là đủ rồi. Sao anh lại vô lại như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan tức giận vội vàng cua tay. Diệp Vân Tuấn lại xem hiểu, cười nói. Không vô lại thì không có vợ. Anh có trách nhiệm về chuyện này, nhưng vì sao em lại không gọi điện cho anh ngay từ ban đầu chứ? Trong lòng em, rốt cuộc anh có phải là chồng của em không? Thẩm Mạn Lan lập tức im lặng, gọi điện thoại, đúng vậy, sao lúc trước lại không gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn trước chứ? Có lẽ là vì lời của Phương Ngôn nói làm cho cô cực kỳ muốn chứng minh, cho dù cô rời khỏi Diệp Vân Tuấn thì vẫn có thể xử lý mọi chuyện thật tốt, đáng tiếc là cô đã làm hỏng hết mọi chuyện. Thẩm Mạn Lan cúi đầu không nói một lời nào, Diệp Vân Tuấn cũng không làm khó cô. Anh biết em rất giận vì chuyện của Minh Chiết, anh cũng rất đau lòng. Trong khoảng thời gian này em vất vả rồi, Chanh Chanh và Minh Chết ở cùng nhau có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Em nên để Chanh Chanh ở lại nơi này đi, ở lại chơi cùng với Minh Chết. Em có thể cũng sắp xếp thời gian đi tìm một ngôi nhà khác. Nếu em có thể chấp nhận nổi nhà anh, vậy thì em dọn vào ở đó đi. anh có thể đưa chìa khóa cho em ngay lập tức. Nghe Diệp Ân Tuấn nói thế, Thẩm Mạn Lan theo bản năng lắc đầu. Không cần, em muốn một mình, cũng không cần anh. Câu nói này có một chút tổn thương người khác. Rõ ràng Thẩm Mạn Lan nhìn thấy vẻ mặt đau buồn sâu ở trong mắt của Diệp Ân Tuấn, nhưng cô lại vờ như không thấy. Không thể mềm lòng. Còn nữa, em muốn ly hôn. Nếu anh không đồng ý, em sẽ đi tìm luật sư khởi tố ly hôn. Đến lúc đó nếu làm quá khó coi thì anh đừng trách em. Em sẽ để cho Chanh Chanh ở lại đây cùng với Minh Chiết một khoảng thời gian. Tốt nhất anh đừng làm ra chuyện gì. Nếu em phát hiện không tìm được Minh Chiết và Chanh Chanh, Diệp Ân Tuấn, cả đời này em sẽ không thể tha thứ cho anh. Thẩm Mạn Lan cua giấu tay nói. Diệp Ân Tuấn cười khổ nói. Nói như bây giờ là em sẽ tha thứ cho anh sao? Thẩm Mạn Lan tức giận quay người đi. Diệp Ân Tuấn túm lấy tay cô nói. Được rồi, anh sẽ hứa với em. Sẽ không dẫn hai đứa nhỏ đi, anh hứa. Nói xong anh vươn tay thề. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới bớt giận. Sau đó hất tay Diệp Ân Tuấn ra, đi vào trong phòng bệnh của Thẩm Minh Chiết. Nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn lại thở dài. Làm cách nào mới có thể giữ được Thẩm Mạn Lan đây? Anh lại đau đầu nữa. Diệp Ân Tuấn vội vàng lấy thuốc ra uống, nhưng hình như không có tác dụng quá lớn. Anh không thể không nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lên xe chở cơn đau này qua đi. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Ân Tuấn không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không ly hôn, vậy phải làm sao đây? Thẩm Mạn Lan thở dài đi trong vỏ bệnh của Diệp Minh Chiết. Lại thấy Diệp Minh Chiết và Diệp Chanh đang chụm đầu vào nhau cùng xem máy tính bảng. Nhanh nhanh nhanh, chỗ này, chỗ này. Diệp Minh Chiết gấp muốn chết. Diệp Chanh lại vẫn thao tác vô cùng bình tĩnh. Ở dưới, đúng đúng, đúng rồi. Diệp Minh Chiết khá là sôi động. So ra thì Diệp Chanh lại khá yên lặng. Nhưng hai người phối hợp chơi trò chơi vô cùng ăn ý. Mà khuấy môi của Diệp Chanh lại thỉnh thoảng lại cong lên, nở ra nụ cười. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cảnh này, không khỏi vui mừng cười cười. Xem ra để cho Diệp Chanh và Diệp Minh Chiết ở cùng nhau đúng là có hiệu quả tốt thật. Bây giờ cô vô cùng hy vọng cô có thể phát ra âm thanh, cùng chơi đùa với bọn họ, cùng đùa giỡn với bọn họ, làm cho Diệp Chanh lại khỏe mạnh lại. Ôi, chết rồi! Diệp Minh Chiết hơi buồn bực dựa người ra sau, lập tức phát hiện Thẩm Mạn Lan. Mami, sao mày lại đến đây? Ông Diệp có bị thương hay không? Diệp Minh Chiết hỏi câu này làm trong lòng của Thẩm Mạn Lan vô cùng chua xót. Xem ra trong lòng của Diệp Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn luôn ở vị trí thứ nhất. Cũng đúng, trong suốt mấy ngày qua, mối quan hệ ba con của Diệp Minh Chiết và Diệp Vân Tuấn đã có tiến bộ rất lớn. Cho dù Diệp Minh Chiết vẫn oán trách Diệp Vân Tuấn không bảo vệ Thẩm Mạn Lan thật tốt, nhưng mà dưới tình huống Diệp Vân Tuấn cùng với người ngoài thì người đầu tiên cậu bé nghĩ đến luôn là Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cười lắc đầu. Diệp Chanh ngẩng đầu, dừng một chút mới hỏi. Chu Lam đâu? Ở phòng cấp cứu. Thẩm Mạn Lan cua giấu tay trả lời xong, đột nhiên ngẩn người. Con có thể nói chuyện rồi. Thẩm Mạn Lan quá kích động, cho nên suýt chút nữa đã dùng sai dấu tay. Diệp Chanh hơi ngượng ngùng gãi đầu. Nhìn Diệp Chanh như thế, sâu ở trong mắt Thẩm Mạn Lan lướt qua một chút kích động và nước mắt. Mami, để cho anh ở cùng con, không thể nào. Không hết được bệnh. Mẹ yên tâm đi. Diệp Minh Chiết vỗ ngực mình mệt như là ông cụ non. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Minh Chiết bắt đầu gọi Diệp Chanh là anh từ khi nào, nhưng bây giờ cô thật sự rất cảm động. Cô đi đến trước mặt của Diệp Minh Chiết, sờ đầu cậu bé, sờ ngón cái khen ngợi. Minh Chiết hơi mất mát nói. Mami, cổ họng của mẹ không khỏi được sao? Mẹ xem, anh cũng đã nói chuyện rồi, mẹ cũng sẽ nói được có đúng không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên dừng lại. Trái tim giống như rạch ra một vết thương, máu chảy ròng ròng. Cô còn có thể nói được không? Đây cũng là chuyện Thẩm Mạn Lan luôn muốn biết. Lúc trước Lam Dũng nói có một chuyên gia khá giỏi, nhưng vẫn không có thời gian dành, bây giờ cũng chưa có tin tức gì. Lúc đầu cô còn mong chờ, rồi chờ đợi. Đến giờ đã có hơi mất mát, sau đó từ từ chấp nhận sự thật là cô là một người câm. Nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Diệp Minh Chiết, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện ra Diệp Minh Chiết rất để ý đến nó. Cậu bé để ý Mami là một người câm, cậu bé muốn Mami nói chuyện. Mà sâu tận đáy lòng, cô cũng muốn được nói chuyện lại một lần nữa, nhưng có thể sao? Thẩm Mạn Lan theo bản năng vuốt cổ họng của bản thân. Trước mắt hình như lại hiện ra gương mặt hung dữ của bà cụ Diệp. Đến bây giờ cô vẫn không thể nào tha thứ cho bà ta. Sao có thể đi chết dễ dàng như vậy chứ? Những sai lầm bà ta gây ra vẫn chưa trả lại. Nếu cứ thế mà chết không phải là quá hời cho bà ta sao? Nhưng Thẩm Mạn Lan cũng không thể tìm Diêm Vương đòi lại được. Diệp Minh Chiết thấy Thẩm Mạn Lan như thế, lập tức cảm thấy bản thân đã nói sai. Cô bé vội vàng nói, Mami, mẹ đừng có buồn, con sẽ ở bên cạnh mẹ. Sau này con sẽ là đôi mắt, là giọng nói của mẹ. Mẹ yên tâm đi, con sẽ học ngôn ngữ của người Câm thật tốt. Sau này con sẽ phiên dịch giúp mẹ. Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy lồng ngực ấm áp. Những chuyện khổ sở lúc trước giống như không phải là khó chịu. Đến thế, cô lại vuốt đầu của Diệp Minh Chiết cười cười, sau đó dùng ngôn ngữ của người Câm điếc nói. Để Tranh Tranh ở lại đây cùng với con có được không? Mami ở nhà họ Lam lâu lắm rồi, mẹ muốn tìm một căn nhà để dọn ra bên ngoài ở, rồi sau khi con xuất viện sẽ đến ở cùng với Mami có được không? Diệp Minh Chiết cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ra ý của Thẩm Mạn Lan. Cậu bé khẽ hỏi, Mami, mẹ muốn ly hôn với ông Diệp sao? Thẩm Mạn Lan không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhìn ánh mắt ngây thơ của con trai, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cô đúng là quá tàn nhẫn. Xin lỗi, Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan biết rõ hơn ai khác rằng hai đứa nhỏ khát vọng một gia đình đầy đủ, vô cùng hy vọng có Daddy ở cùng, nhưng cô thật sự không làm được. Tuy cô biết chuyện này là không có liên quan trực tiếp gì đến Diệp Ân Tuấn, tất cả đều là lỗi của bà cụ Diệp, nhưng mỗi lần cô đối mặt với Diệp Ân Tuấn lại nhớ đến bà cụ Diệp. Trạng thái như thế làm sao mà cô có thể tiếp tục sống với Diệp Ân Tuấn được chứ? Diệp Minh Chiết miễn cưỡng cười cười, nhưng vẫn an ủi Thẩm Mạn Lan. Không sao, con quen rồi, Mami ở đâu thì con ở đó. Con là người yêu bé nhỏ Mami, con phải bảo vệ Mami cả đời. Hai mắt của Thẩm Mạn Lan lại ươn ướt. Cô có tài đức gì mà lại có được một cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu như thế chứ? Diệp Tranh vẫn luôn im lặng. Cậu bé không hiểu được vì sao Thẩm Mạn Lan lại muốn ly hôn cùng với Diệp Ân Tuấn. Nhưng cậu bé lại quyết định sẽ bảo vệ Thẩm Mạn Lan. Nhưng trong lòng đột nhiên rất khó chịu. Có phải sau khi bọn họ ly hôn rồi, cậu sẽ không bao giờ được gặp lại bác cả nữa không? Cậu bé nhớ anh. Cậu cũng sẽ nhớ Daddy. Diệp Tranh yên lặng đứng lên, đứng dậy đi ra bên ngoài. Tranh Tranh, con đi đâu đó? Thẩm Mạn Lan hơi lo lắng. Diệp Minh Chiết lại nói, Mami, để cho cậu ấy yên lặng một mình đi. Con sống cùng với Mami 5 năm, cậu ấy sống cùng với ông Diệp 5 năm. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy cô không bằng một đứa con nít. Cô lại không hề suy nghĩ đến cảm nhận của Diệp Tranh và hai đứa nhỏ. Nếu như cô tạm chấp nhận cuộc hôn nhân này vì mấy đứa nhỏ, cô lại cảm thấy cô không làm được. Xin lỗi, thật xin lỗi. Bây giờ trừ câu này ra, Thẩm Mạn Lan thật sự không biết có thể nói gì với mấy đứa nhỏ nữa. Diệp Tranh và Diệp Minh Chiết còn dễ nói, nhưng Diệp Nghê Nghê thì sao? Nếu Diệp Nghê Nghê biết cô muốn ly hôn với Diệp Ân Tuấn, muốn bắt cô bé rời xa Diệp Ân Tuấn, cô bé sẽ như thế nào? Thẩm Mạn Lan thật sự không dám nghĩ đến. Sau khi Diệp Tranh ra khỏi phòng bệnh, theo bản năng bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Diệp Ân Tuấn, nhưng cậu bé tìm khắp nơi cũng không tìm thấy Diệp Ân Tuấn. Bất chi bất giác, Diệp Tranh đã đi đến bãi đỗ xe, phát hiện chiếc xe của Diệp Ân Tuấn đầu tiên. Xe Diệp Ân Tuấn rất bắt mắt. Diệp Tranh nhanh chóng đi qua, nhưng còn chưa đến gần đã nghe được tiếng kêu rên đầy đau đớn của bác cả Diệp Ân Tuấn. Bác cả! Diệp Tranh nhanh chóng đập cửa xe, nhưng Diệp Ân Tuấn quá đau, đau đến mức không thể để ý đến những âm thanh ở xung quanh. Thấy Diệp Ân Tuấn không chịu mở cửa, Diệp Tranh vội vàng chạy đi. Cậu bé chạy đến chỗ bảo vệ, kéo bảo vệ ra trước cửa xe của Diệp Ân Tuấn. Bảo vệ nghe được tiếng kêu rên đầy đau đớn của Diệp Ân Tuấn, nhưng xe của Diệp Ân Tuấn quá đắt, bọn họ không mở được, cũng không dám dùng bạo lực để mở, tạm thời đứng sừng sững ở đó. Diệp Tranh sốt ruột muốn chết, cô bé kéo tay bảo vệ, bảo bọn họ mở cửa ra, nhưng chiếc xe sang như vậy, bảo an không dám dùng lực để phá hư xe. Diệp Tranh sốt ruột muốn khóc, ngay lúc Diệp Tranh định xoay người tìm Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn đã qua được cơn đau cuối cùng. Anh nhìn thấy bảo vệ đứng ở bên ngoài cửa, hơi mệt mỏi mở cửa xe ra. Chuyện gì? Anh không còn sức lực, mặt mày tái nhợt, mồ hôi gần như thấm ướt toàn bộ quần áo. Đột nhiên một bóng người nho nhỏ nhào vào trong lòng Diệp Ân Tuấn, sau đó khóc nấc lên. Diệp Ân Tuấn hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra là Diệp Tranh. Anh đột nhiên hiểu ra điều gì đó, môi mỏng bất giác cong lên. Tôi không sao, các anh đi đi. Diệp Vân Tuấn nói với bảo vệ. Anh cũng không muốn để bất cứ ai biết. Bảo vệ thấy Diệp Vân Tuấn hình như cũng không được khỏe cho lắm, nói. Anh à, nếu anh không khỏe thì nên đến bệnh viện khám đi. Tôi biết, tôi sẽ đi khám, các anh đi trước đi. Diệp Vân Tuấn đuổi hai bảo vệ đi. Diệp Tranh vẫn khóc mãi không ngừng. Diệp Vân Tuấn ôm cậu bé vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu bé, giống như là khi con nhỏ. Anh khẽ nói, được rồi, đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc, không phải là bác không có bị gì sao? Diệp Tranh ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Tuấn, trong mắt toàn là nước mắt. Diệp Vân Tuấn đột nhiên rất đau lòng. Anh yêu thương, chiều chuộng đứa nhỏ này suốt 5 năm. Ngay từ khi cậu bé còn ở trong bụng mẹ, anh đã bắt đầu yêu thương cậu bé. Bây giờ cậu bé cũng đã biết yêu thương người khác rồi. Anh vui vẻ vuốt đầu của Diệp Tranh nói. Tranh Tranh, bác biết chuyện của Daddy và Mami của con tạo cho con một đả kích rất lớn. Nhưng việc bác muốn nói cho con biết, những việc này cũng là một lần thử thách dành cho con. Dù là bọn họ làm cái gì, con vẫn là đứa bé mà bác cả yêu nhất. Bọn họ đi rồi, nhưng tình yêu của bọn họ vẫn còn ở đây. Nếu con đồng ý, từ giờ trở đi con vẫn là có thể gọi bác là Daddy như cũ. Giống như lúc trước vậy, bác cả cũng sẽ yêu thương con như là yêu thương Minh Chiết. Chỉ cần thứ bọn họ có, bác cả cũng sẽ không để cho con thiếu phần. Con là con trai trưởng của nhà họ Diệp. Có một số việc tuy rằng rất đau khổ, nhưng con là đàn ông con trai, cũng phải là dám vượt qua có đúng không? Con còn có em trai và em gái. Con phải bảo vệ cho bọn họ. Bây giờ mẹ con lại như thế, con cũng phải bảo vệ mẹ, đúng không? Diệp Tranh vội vàng gật đầu. Diệp Vân Tuấn vui mừng nói. Bác nghe nói con bị bệnh tự kỷ, con có biết bác cả lo cho con đến cỡ nào không? Một cậu bé dám dũng cảm sẽ không bao giờ trốn đi như đà điều. Con là Diệp Tranh, là con trai của Diệp Nam Phương, là kiêu ngạo của nhà họ Diệp. Con có đồng ý đứng lên vì em trai em gái yêu thương con, vì mami yêu thương của con không? Diệp Tranh lại gật đầu lần nữa, cậu bé nắm chặt lấy góc áo của Diệp Vân Tuấn, rúc vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn giống như khi còn nhỏ. Tim của Diệp Vân Tuấn đã bị cậu bé nho nhỏ này lấp đầy. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé, trong lúc nhất thời cảm thấy mọi thứ đều là tràn ngập hy vọng. Dù sao anh vẫn còn có bọn nhỏ, dù sao anh và Thẩm Mã Lan cũng không phải là không còn một chút hy vọng nào. Ngay lúc Diệp Vân Tuấn đang nghĩ ngợi lung tung, Diệp Tranh hé miệng thở dốc hỏi. Bác bị bệnh sao? Diệp Vân Tuấn khựng lại, vô cùng kinh ngạc vì Diệp Tranh đã nói chuyện, cũng mừng vì cuối cùng cậu bé đã vượt được qua. Bệnh tự kỷ, nó trắng ra là một người tự nhốt bản thân vào một bức tường thành. Người đó không bước ra, cũng không cho ai bước vào. Bây giờ cậu bé đồng ý trò chuyện cùng với người khác, cũng có nghĩa bức tường thành của cậu bé đã sụp đổ. Cậu bé đã chịu bước ra, cũng đồng nghĩa cho người khác đi vào. Đây là một hiện tượng tốt. Diệp Vân Tuấn vui vẻ nói. Ừ, bác bị bệnh, nhưng không sao hết, bác sẽ khỏe lại vì mọi người. Mami có biết không? Diệp Tranh nhìn Diệp Vân Tuấn, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Diệp Vân Tuấn cười lắc đầu nói. Đây là bí mật nhỏ giữa hai người chúng ta có được không? Đừng nói cho Mami, mẹ con đã đủ khổ rồi. Bác không muốn mẹ con lại phải lo lắng khổ sở vì chuyện của bác nữa. Dù sao mẹ con cũng là phụ nữ, chúng ta là đàn ông. Đàn ông bảo vệ cho phụ nữ là chuyện đương nhiên mà, đúng không? Diệp Tranh vội vàng gật đầu. Nào, hai chúng ta móc nghéo tay. Diệp Vân Tuấn vươn ngón út về phía Diệp Tranh, nhìn ngón út của Diệp Vân Tuấn. Diệp Tranh cũng vươn ngón út của cậu bé ra. Nhéo tay, 100% không được đổi ý, ai đổi ý là người đó là chó con. Lúc ngón tay cái của Diệp Vân Tranh ấn vào ngón tay cái của Diệp Vân Tuấn, cuối cùng Diệp Tranh cũng cười. Đã lâu lắm rồi Diệp Vân Tuấn không nhìn thấy Diệp Tranh cười. Anh đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Diệp Vân Tuấn đột nhiên ôm lấy Diệp Tranh vào trong lòng nhỏ giọng nói. Từ nay về sau, con chính là con trai của ba. Daddy! Diệp Tranh oa lên một tiếng, khóc đến nao lòng. Vô cùng đau đớn, cậu bé vẫn còn nhớ cái cảnh Phương Ngôn dính đầy máu me té ngã ở trên mặt đất. Cậu bé không còn Daddy nữa, nhưng cậu bé còn có bác cả. Bác cả chính là Daddy. Bọn họ giống hệt nhau, bọn họ là anh em ruột có đúng không? Diệp Tranh ôm chặt lấy Diệp Vân Tuấn, khóc ra hết tất cả khổ sở và ấm ức ở trong những thời gian qua. Thấy Diệp Tranh như vậy, bất giác mắt của Diệp Vân Tuấn cũng hơi ươn ướt. Cuối cùng, cậu bé cũng đã bước ra. Cuối cùng, anh cũng không phụ lòng kỳ vọng của Diệp Nam Phương, đã kéo con trai của anh ta ra ngoài. Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy Diệp Chanh, ôm thật chặt. Diệp Chanh khóc một lúc, hơi mệt mỏi. Diệp Vân Tuấn lấy khăn giấy ra lau mặt cho cậu bé, cười nói. Bé mít ướt. Không phải đâu, sau này con sẽ không khóc nữa, con sẽ mạnh mẽ hơn. Con phải bảo vệ em trai và em gái, bảo vệ Mami. Daddy, cổ họng của Mami thật sự không thể khỏe lại được sao? Tim của Diệp Vân Tuấn đột nhiên tê dần, khẽ nói. Daddy sẽ nghĩ cách tất cả mọi cách để chữa khỏi cho Mami. Bà hứa. Thật sao? Thật đó. Diệp Chanh nín khóc mỉm cười, nhưng rồi lại nhíu mày. Cô bé nhìn Diệp Vân Tuấn, do dự một hồi mới hỏi. Daddy, ba thật sự ly hôn với Mami sao? Diệp Vân Tuấn nhìn ánh mắt phức tạp của Diệp Chanh khẽ hỏi. Con muốn Daddy và Mami ly hôn sao? Không muốn. Diệp Chanh ôm chặt lấy Daddy. Diệp Vân Tuấn cong môi cười nói. Nếu không phải Mami và Daddy ly hôn, vậy con có thể giúp Daddy không? Giúp bằng cách nào ạ? Ghé tai lại đây. Diệp Vân Tuấn và Diệp Chanh bắt đầu âm mưu bí mật ở trong xe. Sau khi Diệp Chanh nghe được Diệp Vân Tuấn nói xong, gật đầu rồi nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết còn đang lo lắng cho Diệp Chanh. Lúc Thẩm Mạn Lan đang định đi ra bên ngoài tìm Diệp Chanh, Diệp Chanh đã quay về. Anh, cậu đi đâu đó? Mami lo lắng cho cậu muốn chết. Diệp Minh Chiết biết Thẩm Mạn Lan không nói chuyện được, vội vàng hỏi. Diệp Chanh gượng ngùng nói. Xin lỗi, Mami, con đã bị đau bụng nên đi về kiếp si. Không sao, buổi tối mẹ nhờ chú Lam mang chăn của con đến là được rồi. Dạ, được. Diệp Chanh không có dị nghị gì. Thẩm Mạn Lan sắp xếp cho Diệp Chanh và Diệp Minh Chiết xong mới rời khỏi bệnh viện. Diệp Vân Tuấn vẫn luôn nhìn Thẩm Mạn Lan đem về nhà họ Lam, lúc này mới xoay người rời đi. Thẩm Mạn Lan cứ có cảm giác hình như cô đã quên mất chuyện gì, mãi đến khi đến nhà họ Lam, nhìn thấy Lam Tử Thất mới đột nhiên nhớ đến. Không xong, cô quên mất lên Lam Dũng, cô không biết bây giờ Lam Dũng thế nào. Thẩm Mạn Lan vô cùng áy náy định đi ra ngoài thì lại bị Lam Tử Thất cản lại. Sao thế? Sao vừa mới về lại đi ra ngoài nữa rồi? Lam Dũng đâu? Thẩm Mạn Lan áy náy không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể dùng dấu tay nói. Lam Dũng đã bị Diệp Vân Tuấn đánh. Cái gì? Lam Tử Thất lập tức nổi giận. Cô xắn tay áo lên thở phì phò nói. Cái tên Diệp Vân Tuấn này không những ăn hiếp cậu, bây giờ lại còn dám ăn hiếp cả em tớ nữa. Anh ta muốn làm gì đây? Anh ta tưởng tớ không dám đánh anh ta có đúng không? Nói xong Lam Tử Thất lập tức chạy ra bên ngoài, lại bị Thẩm Mạn Lan cản lại. Là lỗi của tớ, đều là vì tớ. Cậu đừng đi. Lam Dũng đã bị thương, tớ cũng đã đủ áy náy rồi. Nếu cậu lại bị xảy ra chuyện gì nữa, tớ không biết phải làm sao. Cậu còn muốn để cho tớ ở lại Lịch Thành nữa không? Lam Tử Thất thấy Thẩm Mạn Lan như thế, không khỏi thở dài nói. Cậu đó, cứ luôn như thế. Lam Dũng nằm viện nào, tớ đi thăm nó. Cậu đừng đi, cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, Diệp Chanh đâu? Tớ đã hỏi thăm bệnh viện điều dưỡng rồi. Có cho phép các cậu dẫn người nhà đến? Không cần nữa đâu, Diệp Chanh đã nói chuyện được rồi. Tớ cảm thấy không cần phải đưa cậu bé đến bệnh viện điều dưỡng. Dù sao, chỗ đó cũng không tốt đối với con nít. Nói chuyện rồi sao? Lam Tử Thất hơi kinh ngạc, nhưng lại càng vui vẻ hơn. Cái thằng nhóc thối này, ai mà giỏi thế chứ? Lại còn có thể làm cho cậu bé mở lòng ra. Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan cười ra giấu tay. Chẳng trách được. Tối nay Diệp Chanh phải ở lại bệnh viện cùng với Minh Chiết có đúng không? Có cần mang gì sang bên đó không? Tớ mang giúp cho cậu. Cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thẩm Mạn Lan cảm động vì những gì Lam Tử Thất nói. Cô cua động tác tay nói. Tớ làm vài món ngon cho Lam Dũng. Cậu mang đi đi. Chuyện ngày hôm nay thật sự rất có lỗi. Cũng không biết cậu ấy bị thương như thế nào nữa. Yên tâm đi, cái thằng nhóc đó da dày thịt béo, không sao đâu. Nói không chừng biết được cậu nấu đồ ăn ngon cho nó còn vui muốn chết nữa đó. Thẩm Mạn Lan nghe Lam Tử Thất nói thế, biết cô ấy đang muốn an ủi cô, không để ý đến sự cản trở của Lam Tử Thất, chạy vào trong phòng bếp nấu vài món ngon cho Lam Dũng, để cho Lam Tử Thất mang đến bệnh viện. Lam Tử Thất không cản được cô, chỉ đành mang đồ đạc đến bệnh viện. Lúc Diệp Ân Tuấn thấy Lam Tử Thất cầm đồ ăn đến, hơi nhíu mày lại. Diệp Minh Chiết đã ăn rồi, Diệp Chanh cũng đã qua giờ cơm. Bây giờ Lam Tử Thất mang theo đồ ăn đến để cho ai chứ? Lam Dũng sao? Sao Lam Tử Thất lại biết Lam Dũng bị thương? Hơn nữa Diệp Ân Tuấn nhớ rõ Lam Tử Thất không muốn vào bếp, cho nên thức ăn ở bên trong hộp là do Thẩm Mạn Lan nấu sao? Nghĩ đến đủ loại khả năng này, Diệp Vân Tuấn lập tức cảm thấy khó chịu. Đồ do người phụ nữ của anh nấu đâu phải là ai cũng có thể ăn được. Huống chi cái thằng nhóc Lam Dũng kia rõ ràng là loại người thiếu đòn. Tại sao lại để cho cái thằng nhóc đó ăn đồ của Thẩm Mạn Lan nấu chứ? Diệp Vân Tuấn vội vàng móc điện thoại gọi cho Tống Đình. Mặc kệ anh dùng cách gì, hẹn Lam Tử Tất đi ra bên ngoài, đổi toàn bộ thức ăn ở trong hộp đi cho tôi. Nửa tiếng sau, tôi muốn nhìn thấy tất cả thức ăn ở bên trong hộp đồ ăn đó. Nhớ kỹ là tất cả. Tống Đình nghe được mệnh lệnh kỳ lạ của Diệp Vân Tuấn thì hơi khó hiểu hỏi. Rốt cuộc bên trong hộp đồ ăn đó có cái gì? Cậu quan tâm có cái gì làm gì, dù sao tôi muốn là được. Nói xong Diệp Vân Tuấn cúp máy ngay. Tống Đình lại đói, khóc không ra nước mắt. Sau cả ngày anh càng cảm thấy cái chức vụ phó giám đốc này càng làm khó nhì. Hơn nữa hình như tình hình của Diệp Vân Tuấn càng ngày càng trẻ con. Nhưng Tống Đình cũng muốn gặp Lam Tử Thất, người phụ nữ kia mạnh miệng mềm lòng, cũng không biết bây giờ đang nghĩ gì, còn nghĩ đến chuyện chia tay với anh không. Thật sự cho rằng anh không còn cách nào với cô sao? Tống Đình cong môi, nghĩ đến Lam Tử Thất. Anh ta cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cả thế giới đều ngập tràn ở trong ấm áp. Anh gọi điện thoại cho Lam Tử Thất. Lam Tử Thất nhìn thấy Tống Đình gọi điện, lập tức cúp máy. Nhưng Tống Đình lại gửi tin nhắn cho cô, cũng không biết viết cái gì, làm cho Lam Tử Thất suýt nữa thì đã dậm chân. Thấy sắp sửa vào bệnh viện Hải Tâm, Lam Tử Thất đã nhìn thấy vệ sĩ của nhà họ Diệp, lập tức bảo bọn họ cầm đồ đạc của Diệp Tranh vào, còn đồ ăn ở bên trong hộp cơm. Lam Tử Thất cảm thấy tạm thời Lam Dũng cũng sẽ không đói, từ từ rồi đưa sau. Cô cầm theo hộp đồ ăn lên xe, nhanh chóng chạy đến chỗ của Tống Đình. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Lam Tử Thất cầm theo hộp đồ ăn đi mất, khóe môi hơi cong lên. Nửa tiếng sau, Tống Đình sai người đưa đồ ăn đến cho Diệp Vân Tuấn. Thấy trong hộp đồ ăn thì ra lại có nhiều món ngon như thế. Diệp Vân Tuấn vội vàng đặt lên xe, ăn từng miếng một. Là mùi vị của Thẩm Mạn Lan, đồ ăn do người phụ nữ của anh nấu chỉ có một mình anh mới được ăn. Không bao lâu, Lam Tử Thất thở phì phò quay về, vẫn cầm hộp thức ăn vào trong bệnh viện Tân Hải. Diệp Vân Tuấn hơi tò mò, nhìn thức ăn ngon ở bày ra trước mặt, gọi điện thoại hỏi Tống Đình. Cậu đổi thành cái món gì vậy? Cháo gạo kê và cơm sườn, gọi thức ăn ở cửa hàng bên ngoài. Diệp Vân Tuấn cực kỳ thích cách làm của Tống Đình. Tháng này tăng lương cho cậu. Khỏi cần tăng lương, cho tôi vài ngày đi nghỉ đi. Tổng giám đốc Diệp, tôi mệt sắp chết rồi, hoặc là anh định về đi làm đi. Tống Đình hỏi thử, Diệp Vân Tuấn lập tức từ chối. Không, cứ như thế đi. Nói xong anh lập tức cúp máy. Tống Đình khóc không ra nước mắt. Tổng giám đốc Diệp từng xem công việc làm mạng sống khi xưa đi đâu rồi. Diệp Vân Tuấn không thèm quan tâm Tống Đình nghĩ như thế nào. Anh nhìn đồ ăn ở trước mặt, nở ra nụ cười thỏa mãn. Nếu Thẩm Mạn Lan biết đồ ăn cô làm đều đã chui vào trong bụng của anh, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào nữa, chắc chắn là sẽ rất đặc sắc. Diệp Vân Tuấn còn xấu xa lấy điện thoại ra chụp lại, rồi lại còn quay một video gửi cho Thẩm Mạn Lan. Ăn ngon lắm, cảm ơn vợ yêu. Lúc Thẩm Mạn Lan nhận được tin Messenger thì hơi khựng lại, nhưng vẫn mở video ra xem. Sau khi nhìn thấy video xong, lập tức tức đến phát run. Anh có thấy anh ấu trĩ lắm hay không? Thẩm Mạn Lan không biết sao Diệp Vân Tuấn lại làm được, nhưng hành vi tuyên bố quyền sở hữu giống hệt như một đứa con nít như thế này thật sự không giống với phong cách của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vui vẻ hớn hở trả lời. Anh thích là được. Thẩm Mạn Lan cạn lời, cô không yên tâm gửi tin nhắn cho Lam Tử Thất. Tử Thất, chụp cho tớ bức ảnh mấy món ăn tớ nấu cho Lam Dũng đi. Lam Tử Thất hơi buồn bực, nhưng sau khi đến phòng bệnh rồi, vẫn mở hộp thức ăn ra chụp lại cho Thẩm Mạn Lan. Lam Dũng hơi tò mò hỏi. Chị cái gì thế? Chị Thẩm của em nấu đồ ăn ngon cho em, nói là muốn bồi bổ cho em. Lam Tử Thất gửi hình hộp đồ ăn cho Lam Dũng. Cháo gạo kê và cơm sườn, sao em lại thấy giống cơm mà bán ở bên ngoài đường thế? Lam Dũng hơi khó hiểu hỏi. Lam Tử Thất lại rất kiên quyết. Ăn nói bậy bạ, chính mắt chị nhìn thấy Hạ Lan vào trong phòng bếp nấu. Chật, em mau ăn đi, đây là tấm lòng của Hạ Lan. Đúng rồi, em bị thương thế nào, có nặng lắm không? Thấy Lam Dũng vô cùng tỉnh táo vui tươi, trừ một vài chỗ bầm tím ở trên mặt ra, cũng không nhìn thấy bị thương ở chỗ nào khác. Lam Dũng vẫy tay nói. Em không sao, chỉ là cố ý chọc giận Diệp Vân Tuấn. Chắc bây giờ anh ta đang chết đuối ở trong bình sấm rồi. Ấu chỉ! Lam Tử Thất liếc nhìn anh, nhưng trong lòng cũng thầm sung sướng. Sau khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bức ảnh Lam Tử Thất gửi lại, tức đến méo miệng. Đây mà là thức ăn cô nấu cho Lam Dũng hả? Cô nhìn loại đoạn video Diệp Vân Tuấn gửi đến. Thẩm Mạn Lan tức đến mức lười nói chuyện với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn gửi liên tiếp vài video cho Thẩm Mạn Lan, cũng không thấy Thẩm Mạn Lan trả lời. Anh lập tức có hơi sốt ruột. Giận rồi sao? Thẩm Mạn Lan lập tức bật lốc anh luôn. Khi Diệp Vân Tuấn nhìn thấy thông báo Messenger cần phải kết nối với bạn thì mới có thể gửi tin nhắn, mặt rụ xuống ngay. Ác thật, anh có một chút không cam lòng buông điện thoại xuống, nhưng vẫn ăn đống đồ ăn ở trước mặt một cách ngon lành. Chờ đến khi anh ăn hết toàn bộ thức ăn mới cảm thấy hài lòng gọi điện thoại cho Tống Đình. Ăn cơm chưa? Lời quan tâm của Diệp Vân Tuấn làm cho Tống Đình hơi cảm động. Lát nữa tôi sẽ đi ăn. Tổng giám đốc Diệp, anh định đưa đồ ăn ngon đến cho tôi hay là định mời tôi đi ăn cơm thế? Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Nói xong anh còn ợ lên một cái. Tống Đình cảm thấy Diệp Vân Tuấn thật sự là quá xấu xa. Tổng giám đốc Diệp, anh còn thế nữa tôi sẽ bãi công đó. Tùy cậu, nếu cậu định bãi công, cùng lắm thì tôi nói cho Lam Tử Thất biết. Thật ra cậu cũng có phần ở trong việc đối mặt với chuyện của Thẩm Mạn Lan. Tổng giám đốc Diệp, tôi sai rồi. Anh có việc gì thì cứ xí việc ra lệnh. Tống Đình cũng đã hiểu ra, bây giờ Diệp Vân Tuấn đang rất vui vẻ. Anh cũng lập tức đùa vài câu vu vơ với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thoải mái dựa vào ghế xe tự tử nói. Tôi đoán không lầm thì chiều nay Hạ Lan sẽ đi tìm nhà. Cậu bảo nhân viên của chúng ta để ý một chút, biết được vị trí nhà mới của cô ấy rồi lập tức báo cáo lại cho tôi biết. Tổng giám đốc Diệp, tôi cảm thấy chúng ta có thể mở ra một văn phòng thám tử tư đó. Làm vậy thì sẽ tiết kiệm công sức và thời gian hơn. Tống Đình lạnh nhạt nói. Sao Diệp Vân Tuấn lại không hiểu được ý ngầm trong lời nói của Tống Đình chứ? Anh cũng không để ý nói. Cậu quản được tôi sao? Có thể tìm được vợ mới là chuyện quan trọng nhất. Đúng rồi, tôi bảo cậu đi tìm chuyên gia chuyên nghiên cứu về cuống họng. Cậu đã tìm được chứ? Bây giờ người đó đang ở đâu rồi? Tống Đình dừng lại một chút rồi nói. Đã tìm được rồi, nhưng tôi điều tra được một vài thứ. Sau khi Tổng giám đốc Diệp xem xong, rồi lại quyết định xem có nên thuê người này hay không. Sao thế? Tình huống khác sao? Ừ, gửi qua đây. Diệp Vân Tuấn cúp máy chưa bao lâu, Tống Đình đã gửi tài liệu của bác sĩ đó sang. Tư liệu về 8 đời tổ tiên của bác sĩ đó đều đã được tra ra rõ ràng. Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày khi đọc thông tin này. Bác sĩ cũng sẽ có một chút cô lực, nhưng nhân phẩm không tốt lắm. Đặc biệt là đối với bệnh nhân nữ. Tên đó sẽ lấy lý do khám bệnh để xâm phạm bệnh nhân nữ. Một số bệnh nhân nữ nói rằng họ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Có điều kiện đi nữa thì tên đó cũng sẽ dùng các mối quan hệ của mình để ém nhẹm chuyện đó xuống. Diệp Vân Tuấn thật sự không muốn sử dụng một tên bác sĩ đổi bại như vậy. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Linh. Bên Phương Đình còn cần bao lâu? Câu hỏi của Diệp Vân Tuấn khiến cho Trương Linh sửng sốt. Sao vậy? Chuyện của cô cả nhà họ Phương cũng là do anh quản sao? Tôi không quản mấy chuyện đó, tôi muốn chỉ biết thời gian của cô thôi. Tôi không đồng ý khám bệnh cho anh. Trương Linh cho rằng Diệp Vân Tuấn là vì chuyện thôi miên nên trực tiếp gọi điện. Nhưng khi nghe Diệp Vân Tuấn nói, ta là vì Hạ Lan hỏi. Trương Linh im lặng một chút. Hai người hòa hảo rồi sao? Cô muốn chúng tôi bất hòa sao? Đương nhiên, Thẩm Hạ Lan đã vì chịu đựng quá nhiều khi đi theo anh, cô ấy sẽ được tự do nếu rời khỏi anh. Lời nói của Trương Linh làm cho Diệp Vân Tuấn im lặng trong chốc lát. Chỉ khi rời bỏ anh, Thẩm Hạ Lan mới được tự do sao? Thật sự là như vậy sao? Diệp Vân Tuấn chẳng ừ hừ gì trước câu hỏi của cô. Bớt nói nhảm đi, cô có thể chữa khỏi cho cổ họng của Hạ Lan hay không? Diệp Vân Tuấn cũng lười nói với Trương Linh những lời khiến cho cảm thấy ngột ngạt. Trương Linh cũng không giấu. Chữa được nhưng rất bảo hiểm, làm không khéo sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tay của Diệp Vân Tuấn đột nhiên cứng đờ. Sao thế? Cô ấy chỉ bị câm thôi mà, tại sao lại nguy hiểm đến tính mạng được? Con nói với anh những mấy thuật ngữ chuyên môn, anh cũng không hiểu. Nói một cách đơn giản, công hiệu của loại thuốc chữa bệnh câm đó rất mạnh. Muốn loại trừ tận gốc là rất khó. Hơn nữa, những cái loại thảo dược quý hiếm được dùng trong ca phẫu thuật lần trước của cô ấy lại càng khiến cho công dụng hiệu thuốc được hấp thụ đặc biệt nhanh. Muốn chữa khỏi thì cần phải có chấp nhận rủi ro. Lời nói của Trương Linh làm cho Diệp Vân Tuấn do dự. Nếu không được trị liệu, Thẩm Mạn Lan cùng lắm là không thể nói được, không có gì đáng lo về giọng nói. Nhưng nếu chữa trị cho cô ấy thì rủi ro anh khó mà gánh nổi. Tôi nghĩ tốt hơn hết là anh nên hỏi Hạ Lan về vấn đề này. Dù gì đó cũng là việc riêng của cô ấy, anh không có sự lựa chọn và cũng không có quyền quyết định đưa ra lựa chọn thay cho cô ấy. Nếu cô ấy muốn bình phục, hãy bảo cô ấy đến nhà họ Phương, tôi sẽ đợi cô ấy ở đó. Trương Linh nói xong thì cúp máy. Diệp Vân Tuấn chìm lại vào trong suy tư. Quả thật anh không có thể quyết định thay Thẩm Mạn Lan. Nếu có thể, anh mong Thẩm Mạn Lan sẽ lấy lại giọng nói. Nhưng nếu cái giá phải trả quá lớn thì anh thà rằng Thẩm Mạn Lan cứ làm như vậy. Kỳ thật chẳng phải như vậy cũng rất tốt sao? Diệp Vân Tuấn tự an ủi chính mình, nhưng luôn có một nỗi đau tồn tại tận sâu thẳm ở trong lòng anh. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Vân Tuấn hao tổn tâm tư chuyện của cô. Cô nghỉ một lúc rồi bắt đầu lên mạng tìm nhà. Tiền nhà ở đây cũng không rẻ cho lắm. Thẩm Mạn Lan dự định mua một ngôi nhà riêng cho chính mình. Sau khi kết hôn, mặc dù cánh cửa của nhà mẹ đẻ luôn rộng mở đối với cô, nhưng cô biết mình không thể quay về đó sống quá lâu. Nói cách khác như vậy sẽ khiến cho ba mẹ Thẩm lo lắng. Về phần nhà họ Hoắc thì hiện tại cô không còn mặt mũi nào trở về nữa. Ở nhà chồng bây giờ coi như là người ngoài rồi. Ngay cả ám dạ trong tay cô đều là do Dương Tân định đoạt. Cô còn gì nữa đâu. Thậm chí khi cô bị thương cũng không lấy có một nơi để chữa lành vết thương cho mình. Nhớ lại những chuyện mình đã gặp trong khách sạn nhỏ. Nhớ tới cái mưa đêm mà mình và Diệp Tranh suýt nữa đã chết. Mong muốn một ngôi nhà của riêng mình, trong lòng của Thẩm Mạn Lan càng trở nên bức thiết hơn. Có điều tiền mua nhà không phải là một con số nhỏ. Cô nhớ ra trung tâm thương mại Gia Hòa. Nếu Diệp Vân Tuấn đã đem trung tâm thương mại Gia Hòa cho cô, thì cô cũng không cần phải ra về nữa. Cứ xem ở trong tài khoản của trung tâm thương mại có bao nhiêu tiền, rồi lại tính tiếp. Thẩm Mạn Lan có một chút khó xử khi định đi đến trung tâm thương mại Gia Hòa. Bây giờ mà qua đó với bộ dạng này, cô biết nói chuyện với nhân viên kiểu gì? Chẳng lẽ ra hiệu bằng tay, nhân viên không hiểu thì phải làm sao? Lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan cảm thấy không nói được là một chuyện rất khó chịu, thậm chí còn không thể giao tiếp được với người khác. Doanh thu của trung tâm thương mại rất tốt, nhưng cô vẫn phải là ra mặt. Lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan cực kỳ mong muốn chữa lành cho cổ họng của chính mình. Cô nhắn Messenger cho Lam Tử Thất, bảo Lam Tử Thất cầm thư ủy quyền mà cô đã nhận được đến trung tâm thương mại Gia Hòa để rút một khoản tiền, nhưng cô cần giấy tờ từ cố vấn pháp lý của trung tâm mua sắm. Thẩm Mạn Lan biết chuyện này chỉ có tìm Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan do dự mãi, cuối cùng cũng gửi Messenger cho Diệp Ân Tuấn để nói suy nghĩ của mình cho anh biết. Nghe Thẩm Mạn Lan cần tiền, Diệp Ân Tuấn sốt ruột hỏi: Em gặp chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là có việc cần dùng một chút tiền. Nếu trung tâm thương mại Gia Hòa là của tôi, thì có phải là có quyền thay cố vấn pháp lý thành người của mình rồi không? Thẩm Mạn Lan không muốn nói chuyện đều phải thông qua Diệp Ân Tuấn. Cảm giác này giống như một đứa trẻ giơ tay xin tiền bố mẹ. Mỗi lần đều phải giải thích lý do, thật sự là rất bực bội. Diệp Ân Tuấn lập tức liền hiểu được suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan. Trước kia Thẩm Mạn Lan không thích quẹt thẻ của anh, bây giờ lại muốn tính toán chi li với anh. Cái cảm giác này đúng là rất khó chịu. Nhưng Diệp Ân Tuấn không phản bác lại điều đó mà chỉ nói: Cố vấn pháp lý từ đầu đã làm việc cho trung tâm thương mại rồi. Tự nhiên sa thải người ta mà không có lý do gì thì không hay lắm đâu. Em yên tâm, anh không phải là người của tôi. Nếu em muốn, tôi sẽ đưa số của anh ta cho em. Hai người tự bàn bạc với nhau. Được, cảm ơn. Những lời nói lịch sự và xa lạ của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy nghẹn ở trong cổ họng. Sau khi có được thứ mình muốn, Thẩm Mạn Lan đã phớt lờ Diệp Vân Tuấn. Như thế, Diệp Vân Tuấn là người có được mà cũng không có cũng chẳng sao. Đây là lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn trải qua cái cảm giác bị người ta sử dụng xong liền vứt bỏ. Anh lắc đầu, đau cổ ngượng cười rồi lại nói cho Tống Đình, bảo anh ta đi điều tra xem Thẩm Mạn Lan cần tiền để làm gì. Anh không phải là đang giám thị Thẩm Mạn Lan, mà là chỉ sợ cô đang gặp chuyện gì khó khăn. Với tính cách của Thẩm Mạn Lan nhất định sẽ không nói cho anh biết. Thẩm Mạn Lan đã liên hệ với cố vấn pháp lý và xác định anh ta rằng không phải là người của Diệp Vân Tuấn, lúc này cô mới yên lòng. Cô ấy nói về hoàn cảnh của mình với cố vấn pháp lý, sau đó hy vọng rằng Lam Tử Thất sẽ trở thành người được cô ủy quyền thay mặt cô trong tất cả mọi việc của Trung tâm Thương mại Giao Hòa. Cố vấn pháp lý đã lập một hợp đồng với giấy ủy quyền này, sau đó tìm tới nhà họ Lam theo địa chỉ mà Thẩm Hạ Lan đã đưa. Lam Tử Thất đã bị Thẩm Hạ Lan kêu trở về, lúc đầu cô ấy không muốn nhận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Thẩm Hạ Lan, nghĩ đến sự bất tiện của Thẩm Hạ Lan lúc này, cô ấy đã thấp giọng nói. Tôi chỉ tạm thời thay cô quản lý trung tâm thương mại, đến khi cô nói lại được tôi sẽ lập tức trả lại cho cô, điều này cần phải được ghi ở trong hợp đồng, nếu không tôi sẽ không làm. Được. Thẩm Mạn Lan hiểu ý của Lam Tử Thất cũng không thể không cười đồng ý. Hợp đồng ủy quyền nhanh chóng được ký kết. Với tư cách là người phát ngôn của Thẩm Mạn Lan, Lam Tử Thất trực tiếp đến trung tâm thương mại Giao Hòa và lần đầu tiên đi kiểm tra tài vụ. Từ chân xuống dưới trong trung tâm thương mại giống như gặp phải đại dịch. Bọn họ biết đã đổi chủ nên đổi ai không biết, ngoại trừ là Lý Lệ. Hiện giờ Lam Tử Thất lấy thân phận là người phát ngôn của Thẩm Mạn Lan, đến đó lại càng làm cho mọi người thêm tò mò về Thẩm Mạn Lan. Lý Lệ đã bị xử lý trước tiên và Diệp Ân Tuấn đã triệt để mọi đường sống của cô ta. Cô ta hiện tại còn khổ chỉ biết kêu trời. Muốn tìm Thẩm Mạn Lan nhưng không có cách nào tiếp cận được cô ta, bởi vì người Diệp Ân Tuấn vẫn luôn âm thầm bảo vệ Thẩm Mạn Lan, khiến Lý Lệ không còn cách nào thừa cơ được. Lý Lệ nghe nói Thẩm Mạn Lan tiếp quản trung tâm thương mại Gia Hòa đã định làm ầm ĩ khi cô đến quan sát tình hình, nhưng không có người đến lại là Lam Tử Thất. Lam Tử Thất biết Lý Lệ nên đã gửi messenger cho Diệp Ân Tuấn nói. Anh có xử lý được cô ta không thì bảo. Một nhân viên nữ cũng xử không xong thì còn muốn níu kéo Hạ Lan sao? Diệp Ân Tuấn đã khi nào phải chịu sự khinh bỉ như vậy cơ chứ? Cũng có thể nói từ nhỏ đến lớn, không ai dám nói chuyện với anh như vậy, chỉ có Lam Tử Thất dám. Bất kể là trước đây hay là bây giờ, Lam Tử Thất chưa từng xem Diệp Ân Tuấn ra gì. Hiện giờ lại sai anh làm việc, sai như một thằng đệ. Diệp Ân Tuấn thở dài một tiếng, tự nhủ. Muốn lấy lại được vợ thì trước tiên phải thu phục được cô bạn thân của vợ là Lam Tử Thất mới được. Anh gửi lại cho Lam Tử Thất một tin nhắn. Chỉ có một ngày là xong. Lam Tử Thất gãy nhếch mép, trong lòng cực kỳ đắc ý. Thỉnh thoảng sai sử Diệp Ân Tuấn làm việc rất thú vị. Cô ấy không hề biết rằng sau khi cúp máy, Diệp Ân Tuấn đã ra lệnh cho Tống Đình. Lam Tử Thất dự định bắt nạt Diệp Ân Tuấn, nhưng không ngờ cuối cùng lại người chịu khổ là bạn trai của mình. Đương nhiên những chuyện đó về sau mới nói. Cô đến tài vụ rút tiền, tài vụ cũng không dám nói gì. Thẩm Mạn Lan vừa lấy được tiền liền đi xem nhà. Thẩm Mạn Lan đã xem xong nhà vào buổi chiều. Cô ký hợp đồng, trả tiền và nhận giấy chứng nhận. Mọi chuyện đều rất trôi chảy. Khi Diệp Ân Tuấn biết chuyện thì Thẩm Mạn Lan đã bắt đầu tìm công ty trang hoàng nhà. Diệp Ân Tuấn ngây ngẩn cả người khi thấy Thẩm Mạn Lan dồi dào sức sống và sinh lực như vậy. Như thế, đây là lần đầu tiên anh nhận ra Thẩm Mạn Lan dịu dàng trước mặt lại có thể quyết đoán như vậy. Những lời của Trương Linh lại vang lên ở trong tâm trí anh. Cô ta nói, chỉ khi rời bỏ anh, Thẩm Mạn Lan mới có được tự do. Diệp Ân Tuấn không khỏi im lặng tự hỏi, là thật sao? Vậy anh ấy có muốn để cho cô ấy bay đi không? Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc vì căn nhà thuộc về chính mình của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn đột nhiên hiểu ra rằng điều mà anh muốn nhất chính là Thẩm Mạn Lan được sống vui vẻ. Một khi đã như vậy, anh sẽ thành toàn cho cô. Tuy nhiên đừng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhiều nhất là anh chỉ có thể cho hai người sống riêng mà thôi. Diệp Ân Tuấn nhắn messenger cho Thẩm Mạn Lan biết về suy nghĩ của mình. Nhưng anh phát hiện Thẩm Mạn Lan vẫn chưa rút ra mình ra khỏi danh sách đen, vì vậy anh đành phải nhắn tin vào trong điện thoại di động của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan xem xong thì chỉ trả lời một chữ. Được. Diệp Ân Tuấn cảm thấy hiện tại Thẩm Mạn Lan nói chuyện với anh càng ngày càng tinh giản, cực kỳ giống với anh của 8 năm trước. Đây chẳng phải gọi là phong thủy luân chuyển sao? Tuy nhiên trái tim của anh đã để ở chỗ Thẩm Mạn Lan mất rồi, không còn cách nào lấy về được nữa. Công việc trang hoàng nhà cửa đang diễn ra hừng hực khí thế và Thẩm Mạn Lan cũng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch thứ hai của mình. Cô hỏi chuyện Lâm Dũng chuyên gia kia khi nào có thời gian. Hiện tại cô đang rất bức thiết muốn được nói chuyện trở lại. Chỉ khi trở lại, như người bình thường, cô mới có thể cho mình và lũ trẻ một môi trường sống tốt đẹp. Trong khi Thẩm Mạn Lan lo lắng chờ đợi thì cuối cùng chuyên gia đó cũng đã đến. Tuy nhiên sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không được tốt. anh không thể dễ dàng dung thứ cho một bác sĩ có nhân phẩm không ra gì đến khám bệnh cho Thẩm Mạn Lan, nhưng Thẩm Mạn Lan sẽ nghe lời anh sao? Anh phải làm sao để ngăn cản đây? Diệp Vân Tuấn đã cản Thẩm Mạn Lan khi cô định rời nhà. Tôi biết em nóng lòng muốn lấy lại giọng nói, so với em, tôi còn sốt ruột hơn nữa kìa. Nhưng nhân phẩm của tên chuyên gia này không ra gì, vẫn còn có cách khác mà, em hãy nghe tôi đi, đừng đi. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, cô biết Diệp Vân Tuấn sẽ không tự nhiên đi mà nói những lời này, nhưng cô thật sự lại rất sốt ruột. Nếu vừa sinh ra không nói được thì cũng thôi đi, nhưng hiện tại còn có cơ hội hồi phục thì có thế nào đi nữa cô cũng muốn thử một lần. Thẩm Mạn Lan gật đầu với Diệp Vân Tuấn, gật đầu nhưng rồi cô vẫn đi lướt qua anh và lái xe đi đến địa chỉ mà Lam Dũng đã đưa. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan không nghe lời mình, liền vội vàng cử người đi theo bảo vệ Thẩm Mạn Lan. Lúc Thẩm Mạn Lan tới cửa phòng khám của chuyên gia, nhìn thấy văn phòng trắng lệ ở trước mặt, cô đã khẽ nhăn mặt. Có lẽ là bởi vì những lời cảnh cáo của Diệp Vân Tuấn đã có tác dụng, nên Thẩm Mạn Lan hơi lo lắng ở trong lòng. Nhưng đã đến đây rồi thì cô vẫn muốn vào trong xem thao. Thẩm Mạn Lan hít một hơi thật sâu, đi vào trong phòng khám. Chuyên gia ngây ra một lúc khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan. Có lẽ anh ta không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại bị câm. Ánh mắt của anh ta xăm soi khắp cơ thể của Thẩm Mạn Lan không một chút kiêng nể. Từ đáy lòng của Thẩm Mạn Lan sinh ra cái cảm giác vô cùng phản cảm. Ánh mắt của người trước mặt khiến cho người ta thật là khó chịu. Cô xoay người bước đi. Chuyên gia thấy Thẩm Mạn Lan chuẩn bị rời đi, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Người đẹp không phải đến để khám cổ họng ư, sao chưa khám mà đã đi rồi? Tình cờ tôi biết một chút ngôn ngữ ký hiệu, cũng tiện để cho chúng ta giao tiếp. Chuyên gia vừa mới nói ra ký hiệu tay, Thẩm Mạn Lan vội vàng quay đi. Tôi không khám nữa. Sao lại không khám nữa rồi? Tôi vẫn chưa khám xong cho cô mà. Nào nào nào, tôi sẽ khám thật kỹ cho cô nhé. Nói xong cũng không chờ Thẩm Mạn Lan lại phản ứng. Anh ta vội vàng kéo tay của Thẩm Mạn Lan đi vào bên trong. Bàn tay này thật là mềm mại. Một tia thèm khát lóe lên ở trong mắt của chuyên gia. Có lẽ là bây giờ vì Diệp Vân Tuấn đã đợi thời khắc nhắc nhở, nên Thẩm Mạn Lan đã đề phòng tên chuyên gia này. Và khi nhìn thấy ánh mắt dâm đãng của tên đó, trong lòng cô đã bị phòng bị rồi. Bước vào phòng, chuyên gia rót một cốc nước cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thấy rõ ngón tay của chuyên gia giật giật. Lập tức ánh mắt cô liền xa sầm. Trước đây cô thật sự không tin vào tư liệu của Diệp Vân Tuấn, nhưng giờ nhìn thấy tên chuyên gia như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan vô cùng thất vọng. Có lẽ cô đã ôm hy vọng rất lớn khi tới đây, nên hiện giờ nhìn thấy nhân phẩm như vậy, cô liền biết tay nghề của tên này cũng chẳng ra sao. Nếu chuyên gia khám bệnh cho Thẩm Mạn Lan đàng hoàng thì chẳng có gì để nói, nhưng tên này lại cố tình giở trò đổi bại với cô, nên Thẩm Mạn Lan liền phản cảm. Cô đứng dậy đi. Chớ đi, người đẹp ơi, uống một ly nước rồi nói chuyện. Chuyên gia lại bắt được cổ tay của Thẩm Mạn Lan rồi nhân cơ hội sờ soạng một phen. Hơn nữa lại còn sấn ly nước tới trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Hôm nay cô nàng này đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Trong lòng chuyên gia như trăm hoa đua nở, nhưng chỉ là một giây tiếp theo, Thẩm Mạn Lan đã trực tiếp túm lấy cánh tay của anh ta. Bẻ ngược lại rồi ép anh ta lên trên tường, rồi giật lấy ly nước của anh ta, trực tiếp bóp miệng chuyên gia đổ hết vào mồm. Đừng! Chuyên gia không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại tự vệ tốt đến thế. Anh ta lập tức rên rỉ. Ngay sau đó Thẩm Mạn Lan lại tiếp tục đổ nước vào trong miệng anh ta, nhưng chuyên gia lại tiếp tục né tránh. Trong ánh mắt Thẩm Mạn Lan xẹt qua một tia lạnh lùng. Cô có thể chấp nhận anh ta là một người lang băm, nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ có ý đồ với mình. Chuyên gia giãy giụa, liền tức giận trời ầm lên. Con đàn bà xấu xí này, buông tao ra! Có tin tao đánh chết tươi mày hay không? Nhân phẩm đã không ra gì mà miệng mồm lại còn thối nữa. Thẩm Mạn Lan nheo mắt lại, đấm vào bụng anh ta một cái. Chuyên gia đau đến mức gào khóc ầm ĩ. Thẩm Mạn Lan đá anh ta văng vào trong tường, sau đó xoay người bước đi. Mặc kệ sống chết của chuyên gia, trong lòng như có một tảng đá lớn chèn lên, buồn bực muốn chết. Vừa mới rời khỏi phòng khám, Thẩm Mạn Lan liền cảm thấy Diệp Vân Tuấn đang sốt ruột. Anh thấy Thẩm Mạn Lan bình an không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm. Để tôi đưa em về. Không cần. Thẩm Mạn Lan trực tiếp từ chối, không thể lấy lại được giọng nói nên tâm trạng của Thẩm Mạn Lan rất tệ. Bây giờ còn nhìn thấy Diệp Vân Tuấn khiến cô nhớ lại chuyện chính là bà của Diệp đã làm cho cô nông nỗi này, nên trong lòng ít nhiều vẫn còn mâu thuẫn. Diệp Vân Tuấn biết nút gắt ở trong lòng cô. Thấy cô vậy mà anh không ép được nữa thì chỉ đi theo sau của Thẩm Mạn Lan cho đến khi tiễn cô về đến tận nhà. Thẩm Mạn Lan trở lại nhà họ Lam, Lam Tử Thất cùng với Lam Dũng đều là vô cùng tò mò. Chị Thẩm, sao chị trở về nhanh như vậy? Hạ Lan, chuyên gia đó nói sao? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy hai chị em họ nhiệt tình như vậy, cũng ngại nói cho bọn họ biết rằng chuyên gia của bọn họ là một tên tồi tệ. Cô chỉ lắc đầu rồi ra dấu. Lần sau tìm chuyên gia khác xem sao. Không được sao, nhưng em nghe người ta nói chuyên gia này rất có tiếng ở trong lĩnh vực ấy. Lam Dũng có một chút buồn bực xoa đầu. Lam Tử Thất tiếc nuối nói. Không sao đâu, thế giới rộng lớn như vậy sẽ luôn có cách mà. Người này không được thì chúng ta đi tìm người khác. Thẩm Mạn Lan rất muốn cười một cách tự nhiên hơn, nhưng thật sự tâm trạng cô đang rất tệ. Tôi lên lầu nghỉ ngơi một lúc. Thẩm Mạn Lan ra dấu rồi đi lên lầu. Lam Tử Thất biết ở trong lòng cô nhất định rất thất vọng, nhưng hiện tại cũng không biết làm sao để an ủi. Huống hồ có một sự kiện đặc biệt ở trong công ty mà cô cần phải xem hôm nay. Cô biết Thẩm Mạn Lan có thể vượt qua được nên đã dặn dò Lam Dũng quan tâm đến Thẩm Mạn Lan nhiều hơn một chút rồi rời đi. Thẩm Mạn Lan về tới phòng liền xả xuống giường. Cô nhìn trần nhà, trong lòng vô cùng khó chịu. Đời này chẳng lẽ thật sự không thể nói lại được nữa sao? Thẩm Mạn Lan sờ sờ cổ họng, luôn cảm thấy có một chút không thể chấp nhận được sự thật này. Tiếng báo tin nhắn Facebook vang lên. Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua là Diệp Vân Tuấn mời cô kết bạn. Cô ném điện thoại sang một bên. Lười không muốn xem. Cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì rất mệt. Trời đã chạng vạng. Bên ngoài có tiếng cãi nhau om tỏi. Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc. Cô cứ cảm thấy ở trong lời cãi vã ấy có một giọng nói rất quen tai. Cô đứng dậy đi xuống nhà thì trước cửa nhà họ Lam có hai nam một nữ đang cãi nhau. Thẩm Mạn Lan nhìn kỹ thì thấy trong hai người kia là một tên chuyên gia. Cô khẽ nhíu mày bởi vì chuyên gia bây giờ cả người bầm tím. Vừa nhìn là biết được người ta đánh. Cô đã chỉ đấm tên đó một cái, đá một cú thôi. Sao mặt anh ta lại chỗ xanh chỗ tím thế kia? Đúng lúc này chuyên gia phát hiện Thẩm Mạn Lan. Chính là cô ta, tôi có lòng tốt khám cổ họng cho cô ta. Vậy mà cô ta lại ra tay đánh tôi. Cậu Lam, nếu không phải nể mặt cậu thì tôi đã không tới đây. Hiện giờ tôi đã phải hủy tất cả các buổi hội thảo học thuật để đến đây khám cổ họng cho bạn của cậu. Vậy mà cô ta lại đối xử với tôi như vậy. Cậu nói đi, phải làm thế nào bây giờ? Chuyên gia thở phì phì mà hét ầm lên. Người phụ nữ bên cạnh anh ta lúc này cũng gào lên. Tôi nói cho anh biết, hôm nay mà không bồi thường cho cậu của tôi thì các người đừng hòng được yên. Tôi sẽ phát clip này lên trên mạng để tất cả mọi người đều biết nhà họ Lam các người ỷ thế hiếp người. Thẩm Mạn Lan nhìn kỹ người phụ nữ bên chuyên gia. Cô ta chợt nhớ ra người này là ai rồi. Hóa ra cô ta là cháu của chuyên gia. Quả nhiên là vật hợp theo loài. Nhà họ Vương bọn họ chẳng có ai tốt đẹp cả. Đến lúc này, Thẩm Mạn Lan cũng coi như đã nhìn ra. Hai người kia hẳn là đến để mồi chài. Nhà họ Lam cũng được xem là một gia đình có uy tín ở Lịch Thành. Hầu hết những người trong giới thượng lưu đều không được lọt ra bên ngoài tin đồn ảnh hưởng đến danh dự, nên mấy người này đến để lợi dụng chuyện này để vòi tiền. Nhớ lại bộ dạng của tham lam của Vương Phi Phi và Thẩm Mạn Lan liền híp mắt lại. Lam Dũng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Không đúng, anh xác định là chị Thẩm của tôi sao? Chị ấy dịu dàng như vậy sao lại đánh anh? Có phải anh đã làm gì không phải với chị Thẩm của tôi hay không? Chuyên gia vội vàng qua mặt qua chỗ khác. Ánh mắt lóe lên. Tôi làm gì chứ? Tôi chỉ kiểm tra cho cô ta mà thôi. Tôi còn chưa kịp làm gì cô ta đã đánh tôi rồi. Tôi thấy cô ta không phải là cổ họng không ổn, mà là thần kinh không ổn thì có. Cô ta nên đi khám ở khoa thần kinh ấy. Chuyên gia càng nói càng tức giận, giống như là phải chịu uất ức vậy. Đúng lúc này, Thẩm Mạn Lan trực tiếp tiến lên, túm lấy cổ áo của chuyên gia, vung tay tát lên mặt anh ta bốp bốp. Hành động của Thẩm Mạn Lan rất nhanh và chính xác. Tất cả mọi người đều sừng sốt, đặc biệt là Lam Dũng. Anh ta không ngờ Thẩm Mạn Lan lại còn có một khía cạnh gay gắt và quả quyết như vậy. Uy lực không kém Diệp Ân Tuấn khi đánh anh ta. Người phản ứng trước tiên là Vương Phi Phi. Này này này, cô làm cái gì vậy? Dừng tay, tôi cảnh cáo cô, tôi sẽ báo công an đấy. Thẩm Mạn Lan tát tên chuyên gia mười mấy cái liên tiếp đều đã tê dần, rồi sau đó mới thả tên chuyên gia ra. Chuyên gia đã bị đánh tới tấp, mặt mày nóng bừng, hồi lâu chỉ vào Thẩm Mã Lan. Cô... Cả nửa ngày vẫn không nói nên lời. Một lời không hợp liền đánh người. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp. Thẩm Mã Lan nhìn chuyên gia, sau đó lạnh lùng liếc Vương Phi Phi. Vương Phi Phi lập tức ngây ngốc. Cô không phải là Hạ Lan sao? Sao cô lại ở đây? Vương Phi Phi nhận ra Thẩm Mã Lan. Cô ta vẫn không biết thân phận thật của Thẩm Mã Lan, nhưng vừa nghĩ đến chỗ lợi hại của Thẩm Mã Lan, cô ta liền thay đổi sắc mặt, nịnh nọt cười nói. Cô Cát, tôi là Vương Phi Phi, cô còn nhớ tôi không? Tôi là Vương Phi Phi ở thành phố A đấy. Thẩm Mã Lan nhìn cô ta lạnh lùng không nói gì. Vương Phi Phi có một chút xấu hổ, vuốt mũi nói. Cô Cát, cô xem, trái đất thật là tròn nhỉ, không ngờ chúng ta lại nhanh như vậy lại gặp nhau rồi. Giọng nói của cô có vấn đề sao? Cô yên tâm, tay nghề của cậu tôi rất cừ, ông ấy cam đoan có thể chữa khỏi cho cô, có điều tiền thủ lao... Vừa nói ra cô ta liền lộ ngay ra bản chất tham lam, thậm chí ngay cả chuyên gia cũng không thèm để ý. Chuyên gia tức giận mà giống lên. Cháu làm cái gì vậy? Cô ta đánh cậu mà cháu còn bảo cậu chữa cho cô ta sao? Cậu không chữa? Ai ui, cháu xem cái mặt của cậu này sưng vù như cái đầu heo luôn rồi. Chuyên gia nói năng đúng là không rõ ràng, Thẩm Mã Lan lại lười giải thích. Lần trước Thẩm Mã Lan mất công ở thành phố A nên vẫn chưa xử lý Vương Phi Phi. Không ngờ hôm nay cô ta lại dẫn tên chuyên gia này đến tận cửa. Thẩm Mã Lan nhớ tới Diệp Hồng, nhớ tới cái chết của Phương Ngôn. Phương Ngôn đã chết, không biết Diệp Hồng đã đau lòng đến nhường nào. Tuy rằng lúc trước mọi chuyện đều do Phương Ngôn bày ra, nhưng mà Thẩm Mã Lan đã đồng ý với Diệp Hồng sẽ thay cô ấy trừng trị Vương Phi Phi. Nghĩ đến đây, Thẩm Mã Lan liền nảy ra một ý nghĩ. Thẩm Mã Lan ra hiệu tay nói. Hóa ra là cậu cô sao? Sao không nói sớm? Vậy thì tốt rồi. Tôi cho chú ấy một số tiền viện phí để cho chú ấy chữa trị cổ họng cho tôi. Nếu không chữa khỏi cổ họng của tôi thì tôi không phải là người dễ nói chuyện như vậy đâu. Vương Phi Phi có một chút không hiểu nhìn Lam Dũng với vẻ mặt cầu cứu. Lam Dũng không biết Thẩm Mã Lan muốn làm gì, có điều thấy dáng về tính toán kỹ này của Thẩm Mã Lan, bèn truyền đạt lời ý của Thẩm Mã Lan cho Vương Phi Phi. Vương Phi Phi nghe nói Thẩm Mã Lan sẽ đưa tiền, lập tức vui mừng cười híp mắt lại. Được, được, được, tôi sẽ đảm bảo, cậu tôi sẽ chữa trị cho cô thật tốt. Chuyên gia không rõ lắm, còn đang định nói điều gì đó, nhưng lại bị Vương Phi Phi kéo sang một bên. Cô ta lẩm bẩm thảo luận với chuyên gia. Đôi môi Thẩm Mã Lan nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng. Lam Dũng có một chút tò mò nhìn Thẩm Mã Lan, thấp giọng hỏi. Đang làm trò quỷ cái gì đó? Thẩm Mã Lan vốn định không nói vấn đề nhân phẩm của chuyên gia với Lam Dũng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đã đến bước này rồi, cô bèn nói lý do cô đánh chuyên gia cho Lam Dũng. Lam Dũng nghe xong thì tức đến mức suýt nữa đi liều mạng với chuyên gia, nhưng đã bị Thẩm Mã Lan cản lại. Chị Thẩm, chị nên nói cho tôi biết từ sớm chứ, ban nãy tôi phải đánh chết cái tên khốn đó mới phải. Lam Dũng càng nghĩ càng tức giận, khó trách, mới một lúc Thẩm Mã Lan đã trở về rồi, hóa ra là như vậy. Thẩm Mã Lan ra hiệu tay nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho bản thân chịu thiệt đâu. Nếu bọn họ đã tham lam đến vậy, thì phải xem bọn họ có thể hy sinh bao nhiêu vì sự tham lam đó. Lam Dũng nhìn nụ cười trên môi của Thẩm Mã Lan, đột nhiên nhận ra vô cùng giống với Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mã Lan thấy anh ta ngơ ra liền hỏi. Sao vậy? Không sao. Lam Dũng vội vàng lắc đầu. Đúng lúc này, hai người Vương Phi Phi đã thương lượng xong rồi. Ban nãy chuyên gia còn đang tức phì phò, bây giờ lại cười đến mức không thấy tổ quốc đâu. Hiểu lầm, lại hiểu lầm, đúng thật là đều là người quen cả mà, lại để xảy ra hiểu lầm không đáng có. Không ngờ cô Thẩm lại quen với cháu gái tôi, nếu đang như vậy tôi sẽ khám cẩn thận cho cô. Thẩm Mã Lan cười khuẩy không nói gì, Vương Phi Phi lại cười nói. Cô Cát, à không, cô Thẩm, cô xem bao giờ thì chúng ta lại bắt đầu. Bây giờ có thể rồi. Thẩm Mã Lan ra hiệu tay nói. Chuyên gia vốn định bảo Thẩm Mã Lan đến câu lạc bộ ông ta, nhưng đã bị Vương Phi Phi cản lại, còn trừng mắt với ông ta. Chuyên gia có hơi sợ hãi Vương Phi Phi, có một chút không tình nguyện đến nhà họ Lam chữa trị cho Thẩm Mã Lan. Lúc Diệp Ân Tuấn biết được tin chuyên gia đến nhà họ Lam gây chuyện thì đang có việc ở bên ngoài. Lúc chạy tới, thì hay thấy Thẩm Mã Lan đã đưa chuyên gia vào trong nhà họ Lam. Anh lập tức thấy sốt ruột. Đã nói với cô rồi, nhân phẩm của người chuyên gia có vấn đề, hơn nữa trước đó không lâu đã rời khỏi câu lạc bộ không phải hay sao, bây giờ lại mời chuyên gia vào vậy. Diệp Văn Tuấn muốn tiến tới ngăn cản, nhưng vệ sĩ của nhà họ Lam lại không cho phép anh vào. Với thân thủ của Diệp Ân Tuấn, đương nhiên có thể cưỡng ép mà xông vào. Nhưng sau khi đó thì Thẩm Mạn Lan sẽ không vui. Vừa nghĩ đến điều này, Diệp Ân Tuấn lại không dám cưỡng ép xông vào đó nữa. Anh vội vàng nhắn tin cho Thẩm Mạn Lan. Không phải là đã nói với em người đó có vấn đề sao? Hơn nữa không phải em đã rời đi rồi sao? Sao còn để cho ông ta vào đó? Thẩm Mạn Lan, em vội vàng chữa cổ họng của mình như vậy. Giao cho anh có được không? Anh đảm bảo có thể tìm thấy được. Người càng ổn thỏa, càng tốt hơn để chữa trị cho em. Thẩm Mạn Lan đọc tin nhắn trực tiếp khóa máy lại. Cô biết Diệp Vân Tuấn quan tâm cô, nhưng cô cũng nói với bản thân từ nay về sau. Chuyện của cô không muốn dựa vào Diệp Vân Tuấn nữa. Thẩm Mạn Lan đưa chuyên gia và Vương Phi Phi vào. Lâm Dũng vẫn luôn nhìn không nói gì. Anh ta muốn xem Thẩm Mạn Lan muốn làm gì. Sau khi chuyên gia nhìn thấy thiết kế của nhà họ Lam, không khỏi có một chút tặc lưỡi. Ông ta biết được nhà họ Lam là một con cừu béo rồi. Thẩm Mạn Lan mở phần máy ảnh ở điện thoại ra, cảm giác như đang nghịch điện thoại. Chuyên gia gặp chuyện lạ không có gì hốt hoảng nữa, vội tiến đến chữa trị cho Thẩm Mạn Lan. Cô Thẩm, cổ họng của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, e là phải tốn không ít tiền đâu. Chuyên gia nói xong thì cẩn thận nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan xua tay với vẻ không để ý. Lâm Dũng vội nói, chỉ cần ông có thể chữa khỏi cho cô ấy, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Nghe Lâm Dũng nói như vậy, mắt của Vương Phi Phi và chuyên gia đều phát sáng lên. Được được được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Ông ta bắt đầu khám bệnh cho Thẩm Mạn Lan. Tư thế đó quả thật có một chút dáng vẻ của bác sĩ. Có điều bây giờ Thẩm Mạn Lan không ôm một chút hy vọng nào đối với ông ta nữa. Sau khi chuyên gia khám xong, nói rất nhiều lời đe dọa với Thẩm Mạn Lan, cũng kê một ít thuốc, đòi với giá trên trời. Thẩm Mạn Lan mắt không chớp lên một cái, ra hiệu với Lâm Dũng đưa tiền cho ông ta. Lâm Dũng ngơ ra nhưng cũng không nói gì, lập tức đưa tiền cho chuyên gia và Vương Phi Phi. Lúc chuyên gia nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mắt cũng ngơ ra, vội vàng cười híp mắt nhận lấy. Cô Thẩm, thuốc này một ngày uống 3 bữa. Uống 3 ngày sau tôi lại đến xem cô có hồi phục được bao nhiêu. Thẩm Mạn Lan gật đầu, chuyên gia và Vương Phi Phi vui mừng rời đi. Lâm Dũng có một chút không hiểu nhìn Thẩm Mạn Lan hỏi. Chị Thẩm, chị không cảm thấy người này tham lam quá sao? Một chút thuốc như vậy mà đòi của chúng ta mấy trăm triệu. Thẩm Mạn Lan cười ra hiệu tay nói. Không sao, ông ta sẽ nôn sốt tiền này ra mà thôi. Hả? Lâm Dũng vẫn không hiểu. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại không giải thích, tiếp tục duy trì về bí ẩn. Thẩm Mạn Lan sai người mang thuốc vào phòng bếp nấu. Theo ý của chuyên gia thì một ngày uống 3 bữa. Ngày thứ 2 uống thì Thẩm Mạn Lan đã xảy ra chuyện. Toàn thân cô sưng phù, ngứa ngáy khó chịu, nhất là chỗ cổ họng. Các mạch máu cũng nổi lên hết. Nhìn quả thật là dọa người. Lam Dũng và Lam Tử Thất đều sợ hãi. Hà Lan, chúng ta đi bệnh viện đi. Thuốc này thật sự không ổn đâu. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu ra hiệu tay nói. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát sao? Lâm Dũng có một chút khó hiểu, nhưng Lâm Tử Thất đã hiểu. Đúng, báo cảnh sát, mau lên. Còn có, thu chú chuốc đông y còn lại, lát nữa để cho cảnh sát mang đi kiểm tra. Lâm Tử Thất dục Lâm Dũng báo cảnh sát. Chưa tới vài phút cảnh sát đã tới rồi. Bọn họ nhìn dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan không khỏi hỏi nguyên nhân. Lâm Tử Thất nói có một chuyên gia đã kê thuốc. Thẩm Mạn Lan uống thuốc xong thì thành ra như vậy, có thể là thuốc giả. Cảnh sát đã tìm đến cục quản lý dược phẩm, lập tức Thẩm Mạn Lan đã được đưa đến bệnh viện chữa trị, mà thuốc đông y ở trong tay cô đã bị cục quản lý dược phẩm đem đi. Lúc chuyên gia nhận được tin tức muốn chạy trốn thì đã bị cảnh sát bắt lại. Vương Phi Phi không thừa nhận mối quan hệ cậu cháu với chuyên gia ngay tại hiện trường, bà vò dẫy lên mạng mình. Diệp Vân Tuấn vẫn luôn đứng trông chừng ở cổng của nhà họ Lam, lúc thấy Thẩm Mạn Lan được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện, gần như anh phát điên lên. Tống Đình, tìm vài người bắt tên chuyên gia chó mắt đó lại cho tôi. Tổng giám đốc Diệp, e là không được, ông ta đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Lời của Tống Đình khiến cho Diệp Vân Tuấn tức giận nhưng lại không thể phát tiết. Cả người anh ta u ám khiến cho người ta phải cách xa ra. Lúc Thẩm Mạn Lan được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu. Diệp Vân Tuấn không màng mọi thứ mà trèo vào. Thẩm Mạn Lan thấy anh sốt ruột đến mức cũng mặt đỏ bừng. Như lúc này là có người cản cô lại. Ê là Diệp Vân Tuấn sẽ thật sự là phát nổ mất. Cô vội ra hiệu tay nói, em không sao, thật sự là không sao. Rốt cuộc em muốn làm gì? Anh đã nói rồi, người đó có vấn đề, sao em lại không chịu nghe? Diệp Ân Tuấn biết bây giờ anh có nói gì với Thẩm Mạn Lan cũng là dư thừa, nhưng anh lại không thể nhịn nổi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan bị Diệp Ân Tuấn hét vào mặt như vậy. Dường như anh đã quên mối quan hệ cứng nhắc lúc này của bọn họ, trong mắt chỉ có sự an nguy của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan buộc mình phải kìm nén cảm động và ấm áp ở trong lòng, tiếp tục ra hiệu tay nói. Em thật sự là không sao, thuốc mà ông ta kê em cũng không uống. Không uống sao lại thành như vậy, lại còn vào phòng cấp cứu. Diệp Ân Tuấn mới không thèm tin lời của Thẩm Mạn Lan nói. Thẩm Mạn Lan vội vàng giải thích. Em thật sự là không uống, chỉ là dị ứng mà thôi, em đã uống một ít thuốc khác. Diệp Ân Tuấn lập tức ngơ ra, anh rất thông minh, lập tức hiểu được Thẩm Mạn Lan có ý gì. Em điên rồi sao, vì một tên khốn mà em giày vào bản thân mình như vậy, đáng sao, em muốn trừng phạt ông ta, anh sẽ để cho người đi đập ông ta một trận là xong, hoặc là anh sai người ném ông ta xuống hồ cho cá ăn là được. Diệp Ân Tuấn không một chút cố kỵ mà nói, dọa cho bác sĩ ở bên cạnh không dám nói lời nào. Đối với sự quan tâm và hoanh hoang của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan không phải mới nhìn thấy lần đầu, chỉ là sau khi xảy ra chuyện như vậy thì lại nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của Diệp Ân Tuấn lần nữa. Trong lòng Thẩm Mạn Lan vẫn rất khó chịu. Cô cúi đầu, nghĩ một lúc mới ra hiệu tay nói. Em muốn lợi dụng thủ đoạn của pháp luật để bắt giữ ông ta. Chốt thuốc đó em đã tìm người đi kiểm tra qua rồi, đều là thuốc giả, chỉ là một điều đã đủ cho ông ta ngồi tù mấy năm rồi. Hơn nữa em còn thành dáng vẻ như vậy, nếu mạng của em mà gặp nguy, anh nói xem ông ta sẽ như thế nào. Em còn muốn tính mạng gặp nguy nữa sao, Thẩm Hạ Lan, em còn muốn làm gì nữa không? Sao em không lên chở luôn đi? Có phải không nói được nữa nên bây giờ em gan cũng lớn rồi hơn phải không? Em biết bản thân bị dị ứng mà còn giày vò mình như vậy, em thật sự nghĩ cơ thể của em là sắt đá sao? Diệp Ân Tuấn càng nghĩ càng tức giận, xong nói cũng bất giác cao lên. Thẩm Hạ Lan nghĩ cô giải thích với anh là hy vọng anh có thể bình tĩnh lại, đừng có hoảng loạn vì chuyện vụn vặt. Nhưng bây giờ thấy cảm xúc của Diệp Ân Tuấn càng lúc càng kích động, thậm chí còn có xu hướng tăng cao. Thẩm Mạn Lan lập tức lấy u phiền. Cô đẩy mạnh Thẩm Mạn Lan một cái, Diệp Ân Tuấn không kịp phòng bị nhất thời ngơ ra. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan, lại thấy Thẩm Mạn Lan ra hiệu tay nói. Anh là gì của em? Sợ vào đâu mà quản em? Đừng quên chúng ta sắp ly hôn rồi. Diệp Ân Tuấn, anh hét cái gì mà hét? Chỉ có giọng của anh là to thôi hả? Đây là bệnh viện, không phải là nhà họ Diệp ở Hải Thành. Thế nào, anh còn muốn động tay động chân với em nữa hả? Thẩm Mạn Lan trừng lớn mắt, tức giận thở phì phò. Ban nãy Diệp Ân Tuấn còn đang kích động, tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan, nhất thời như quả bóng hết hơi, không còn một chút hung dữ nào nữa. Anh nhẹ nhàng nói, không phải, Hà Lan, là anh lo lắng cho em mà thôi. Em nói xem, em mà biết mình dị ứng mà còn giày vò bản thân như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Tên khốn kia có 10 cái mạng cũng không quý bằng một mạng này của em. Biết giờ em xảy ra chuyện, còn ở đây hết ầm ĩ cái gì, không cho bác sĩ thời gian cứu em. Anh thật sự là định em nhìn dị ứng mà chết sao? Ra ngoài đi. Cơn tức giận của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn ngoan ngoãn, giống như một đứa bé, sắm xịt mặt mày đi ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ và y tá nhìn đều ngơ ra. Ban nãy Diệp Ân Tuấn còn như sắp ăn thịt người ta, mới vậy đã bị Thẩm Mạn Lan áp chế lui ra rồi sao? Vào giờ phút quan trọng, người phụ nữ này còn chưa lên tiếng, chỉ ra hiệu tay thôi, đã có uy lực lớn như vậy rồi. Đối diện với ánh mắt không hiểu và bội phục của bác sĩ và y tá Thẩm Mạn Lan đột nhiên lại muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Thật sự là quá mất mặt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 140 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.